Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2070. Thống khoái. Chương 2070. Thống khoái. Một âm thanh giòn tan, không chết thần kiếm vỡ ra, làm cho ở đây tất cả mọi người chịu ngốc trệ. Xuống một màn càng làm cho mọi người hoảng sợ. Lâm Thương Hải biến trở về thân người, đã là mình đầy thương tích, máu me khắp người. Suy yếu như vậy bộ dáng cùng Lăng Tiên không có gì khác nhau, thậm chí là cơ, nơ, hơ, lơ, nghiêm trọng hơn vài phần. Ý vị này, Lăng Tiên cũng không có bại, tối thiểu nhất cũng là ngang tay. Khó có thể tin, đây là sự thực sao? Hắn rõ ràng đem không chết kiếm thể đánh tới sắp chết. Quá không thể tưởng tượng nổi, đây chính là có không thất bại tên không chết kiếm thể a. Không chết kiếm thể chiến lực nghịch thiên, không thể phá vỡ, lại bị hắn đánh ra vết rạn, đây cũng quá mộng ảo. Mọi người kinh hãi gần chết, cho dù là cửu kiếm lão nhân cũng một hồi ngây người. Không chết kiếm thể thế nhưng mà có không thất bại tên siêu cường thể chất, chỉ muốn xuất thế, chính là quét ngang thập phương độc tôn thiên hạ. Nhưng mà, lại bị Lăng Tiên đánh tới mạng sống như treo trên sợi tóc, quả thực chính là nghịch thiên. Khụ khụ, tu đạo đến nay, ta vẫn là lần đầu tiên bị đánh đến thảm như vậy. Lâm Thương Hải ho ra đầy máu, bất quá, hắn cũng tại cười, thống khoái cười. Lăng Tiên cũng là như thế. Nhìn hắn lấy ngực phải lỗ lớn, to ra máu cười nói. Ta cũng vậy, là lần đầu tiên bị đánh đến thảm như vậy, không chết kiếm thể, danh bất hư truyền. Nhưng, hay là ngươi thắng? Lâm Thương Hải nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Ta được ngươi đánh về thân người, không có lực phản kháng chút nào, ngươi muốn giết ta, nhất niệm tiếp xúc nhưng. Ta cũng không có khí lực, ta và ngươi xác nhận ngang tay. Lăng Tiên cười lớn, đã là mạng sống như treo trên sợi tóc, suy yếu tới cực điểm. Lâm Thương Hải thật sự quá mạnh mẽ, không chỉ có là có độc tôn danh tiếng không chết kiếm thể, cũng là kinh tài tuyệt diễm nửa bước chí tôn. Mặc dù hắn đem tu vi áp chế đến siêu phàm biên giới sơ kỳ, nhưng tầm mắt lại không phương thức áp chế, có thể đem đánh tới sắp chết, Lăng Tiên đã là nghịch thiên. Ngang tay à! Lâm Thương Hải nở nụ cười, nói. Đối đãi ngươi chân tránh cùng ta cùng sai, lại đến một trận chiến. Được. Lăng Tiên cười đáp ứng, tuy nhiên đau không ngừng đổ mồ hôi lạnh, nhưng lại cảm giác được niềm vui tràn trề thống khoái vô cùng. Có ngươi một cách đối thủ như vậy, là ta may mắn. Lâm Thương Hải mỉm cười, không che giấu chút nào mình thưởng thức cùng chấn động. Mọi người tại đây cũng đều là như thế. Lăng Tiên quá mạnh mẽ, liên chấn nhiếp một thời đại, lại lột xác thành không chết kiếm thể, Lâm Thương Hải đều không thể đưa hắn chấn áp. Hảo một cái tuyệt đại thiên kiêu, nhưng đáng tiếc, sinh sai rồi thời đại. Đúng vậy a, tại nơi này không cách nào thành đạo thời đại, cho dù có thành tiên có tư thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Sinh tại như vậy một thời đại, là tất cả mọi người bất hạnh. Mọi người bùi ngùi mãi thôi, trong lúc nhất thời tâm tình của tất cả mọi người đều thấp rơi xuống. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Không đơn thuần là bởi vì không cách nào thành đạo, cũng là bởi vì dị vực nhìn chằm chằm. Chỉ có người phía trước đã là bi ai, hơn nữa thứ hai, đích thật là chỗ có người bất hạnh. Bất quá, đường ở đằng kia, cuối cùng phải đi. Không có đường quanh mở là được. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, chiến ý xông lên trời, tim rắn như thép. Cái này lại để cho mọi người tại đây khẽ giật mình, ánh mắt dần dần sáng lên, cảm xúc cũng sẽ không hạ. Lăng Tiên lời nói không phải là cái gì đại đạo lý, nhưng là sự thật, nếu là ngay cả điểm ấy quyết tâm đều không có, tu luyện cái gì tiên? Thành cái gì đạo? Ha ha, tốt, không có một người đường, oanh mở liền phải. Lâm Thương Hải cười to, nói. Người đời ta làm trái ý trời, muốn chính là chưa từng có từ trước đến nay. Chữa thương đi, thương thế của ngươi, nhưng không nhẹ. Lăng Tiên cười khẽ, đấu chiến thiêu đốt hai loại tiên cốt tiêu tán, ngập trời thần uy cũng theo đó tán đi. Không thể không nói thiêu đốt tiên cốt thật sự rất mạnh, nhất là quần chiến tuyệt đối là một đại lợi khí. Ngươi cũng giống vậy. Lâm Thương Hải cười cười, rồi sau đó nhắm đôi mắt lại tính tâm chữa thương. Lăng tiên cũng là như thế. Thương thế của hắn rất nghiêm trọng, không chỉ có mình đầy thương tích, ngay cả ngực phải đều bị xuyên thủng. Hết cách rồi, không chết tiên cốt thật là đáng sợ. Riêng lấy lực công kích tới luận tuyệt đối là thế gian đệ nhất tiên cốt. Không biết mặt khác vài loại tiên cốt, lại là bực nào bất phàm. Lăng tiên thầm nghĩ cửu đại thánh thể hắn đều gặp, bất quá chín loại tiên cốt, hắn cũng đã gặp năm loại. Vũ hóa, vượt sông thế, chí tôn, lạnh thắng cái này bốn loại thánh thể tiên cốt, hắn cũng chưa gặp qua. Có cơ hội, nhất định phải mở mang tầm mắt xuống. Lăng tiên cười nhạt. Rồi sau đó đắm chìm tâm thần chuyên chú chữa thương. Trong lúc nhất thời, vùng thế giới này yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người yên lặng chờ, không dám lên tiếng quấy nhiễu. Hai canh giờ về sau, Lâm Thương Hải dẫn đầu mở mắt ra, sắc mặt hồng nhuận một ít. Hắn dù sao cũng là nửa bước chí tôn, dĩ nhiên là dẫn đầu ổn định thương thế. Thật lâu không có đã bị nghiêm trọng như vậy bị thương. Nhìn qua nhắm mắt chữa thương Lăng Tiên, Lâm Thương Hải cảm khái thở dài, rất là phức tạp. Trong lòng tự hỏi, như hắn không có lột xác thành không chết kiếm thể, tuyệt đối không có khả năng cùng Lăng Tiên bất phân thắng bại. Lão Tổ, ngươi hoàn hảo chứ? Kiếm Tông trưởng giáo đi đến Lâm Thương Hải trước mặt cung kính hành một cái vãn bối lễ. Kiếm Tông tất cả mọi người là như thế. Lâm Thương Hải là hơn 2 vạn năm cổ nhân. Không thể nghi ngờ là kiếm tông bối phận cao nhất tồn tại, cho dù lão quái vật kia, cũng phải lấy vãn bối tự cho mình là. Không cần đa lễ. Lâm Thương Hải hư nâng cười nói. Ngươi là thế hệ này trưởng giáo. Đúng vậy. Kiếm tông trưởng giáo đứng cúi đầu, rất là khẩn trương. Chớ khẩn trương, ta cũng không phải ăn thịt người quái vật. Lâm Thương Hải bật cười, nói. Tiểu Lục còn sống sao? Lão tổ hắn còn sống, chỉ là đem chính mình phong ấn, sẽ không dễ dàng xuất thí. Kiếm tông trưởng giáo lau mồ hôi lạnh, những người còn lại cũng đều là như thế. Lâm Thương Hải trong miệng Tiểu Lục, chính là kiếm tông lão quái vật kia, bối phận cao dọa người, không có mấy người nếu kêu lên hắn tên đầy đủ. Nhưng mà, Lâm Thương Hải lại lấy Tiểu Lục xưng hô, hết lần này tới lần khác, ai đều không thể phản bác. Lão quái vật kia đích thật là hóa thạch, nhưng cùng Lâm Thương Hải vừa so sánh với, không thể nghi ngờ là tiểu hài tử. Còn sống chính là tốt. Lâm Thương Hải cảm khái thở dài, cùng hắn người cùng một thời đại cũng đã xuống đất, chỉ còn một mình hắn sống một mình. Lão tổ ngươi còn sống thật sự là quá tốt, thật là kiếm tông may mắn. Kiếm tông trưởng giáo vẻ mặt tươi cười, khó nén sắc mặt vui mừng. Tuy nói Lâm Thương Hải được Lăng Tiên đánh chính là rất thảm, nhưng đó là tại đánh nhau cùng cấp dưới tình huống, Lâm Thương Hải thực lực chân tránh, nhưng là nửa bước chí tôn. Coi như là cửu kiếm lão nhân cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Có như vậy một tôn đại thần kiếm tôn tuyệt đối sẽ trở thành thần thánh chi thành thế lực tối cường, dĩ nhiên là lại để cho lão nhân chịu cuồng hỉ. Cái này muốn cảm tạ hắn, không có hắn, ngươi không thấy được ta. Lâm Thương Hải cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên. Cái này lại để cho mọi người tại đây khẽ giật mình, có vài phần hâm mộ. Không có cách nào khác không hâm mộ, có cửu kiếm lão nhân cùng Lâm Thương Hải che chở, Lăng Tiên hoàn toàn có thể tại thần thánh chi thành đi ngang, chính là xem như chọc mấy cái lão quái vật cũng không bói toán sự tình. Kể từ hôm nay, vị tiểu huynh đệ này chính là kiếm tông thượng khách. Đều nghe rõ ràng sao? Kiếm tông trưởng giáo gấp vội mở miệng, khuyên bảo kiếm tông người. Thượng khách, ta còn tưởng rằng đem ngươi đánh cho thảm như vậy, sẽ khiến kiếm tông đuổi giết. Lăng tiên mở ra mắt sáng như sao, sắc mặt hồng nhuận một ít, khí tức cũng vững vàng xuống. Bất quá, vẫn là cần phải thời gian tĩnh dưỡng. Hiện tại biết rõ sợ. Đã chậm. Lâm Thương Hải trêu chọc. Nói, ta nói như thế nào cũng là kiếm tông bối phận cao nhất người, ngươi đem ta đánh cho thảm như vậy, Kiếm Tông nhất định sẽ đuổi giết ngươi. Trưởng giáo sau đó nói, ta là Kiếm Tông ngồi trên tân, ai dám truy sát ta. Lăng Tiên trêu tức cười một tiếng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2071. Hỗn Độn Thư Viện. Chương 2071. Hỗn Độn Thư Viện. Nhìn qua cùng Lâm Thương Hải trò chuyện với nhau thật vui, Lăng Tiên ở đây 99% người đều sinh lòng cực kỳ hâm mộ. Hắn cùng với Cửu Kiếm lão nhân hiểu biết đã để mọi người rất hâm mộ, dưới mắt vừa cứu một cái nửa bước chí tôn đã thành Kiếm Tông thượng khách, há có thể không cho mọi người ao ước mộ. Tốt rồi, các ngươi rời đi trước đi, ta cùng với hắn có một số việc cần. Lâm Thương Hải đem ánh mắt rời về phía Kiếm Tông trưởng giáo. Vâng. Kiếm Tông trưởng giáo cung kính hành lễ, quay người ly khai. Mọi người cũng là như thế. Ngươi phải cùng ta nói chuyện gì? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu. Nói cho ngươi biết một tin tức, tiến ngươi một hồi tạo hóa. Lâm Giai Thương Hải cười thần bí. Ừ. Lăng Tiên đã đến hào hứng, nói. Nói một chút coi. Ta biết một chỗ có thể cho ngươi đột phá đến siêu phàm biên giới trung kỳ, thậm chí là đạt tới cực cảnh. Lâm Thương Hải mỉm cười. Cực cảnh. Lăng Tiên mắt sáng như sao phát sáng lên, đột phá đến siêu phàm biên giới trung kỳ không tính việc khó, đừng nói tới tạo hóa, nhưng đạt tới cực cảnh, nhưng lại đại cơ duyên. Cực cảnh là vô địch chi cơ, muốn quét ngang thế gian, vô địch thiên hạ, liền phải đạt tới cực cảnh. Đúng vậy, cái chỗ kia tên là Hỗn Độn Thư Viện, chỉ lấy kỳ tài, lục đại cực cảnh ra thân là cơ bản nhất điều kiện. Nơi đó có lấy gần như vô cùng tu hành tài nguyên, vô địch thần thông kinh người gì bảo kỳ chân hiếm thế, các loại cái gì cần có đều có, coi như là tiên kim thời gian thạch cấp bậc kia chí bảo, Hỗn Độn Thư Viện cũng có. Ta đã từng cũng là Hỗn Độn Thư Viện người, có thể có lúc này thành tựu ngày hôm nay, thư viện không thể bỏ qua công lao. Lâm Thương Hải thu lại vui vẻ, nói. Bởi vậy, ta thiệt tình hy vọng ngươi đi, tối thiểu nhất, có thể cho ngươi con đường tu hành bằng phẳng vài phần. Lục đại cực cảnh gia thân chỉ là cơ bản nhất điều kiện. Ngay cả thời gian thạch đều có. Lăng Tiên liền giật mình, lục đại cực cảnh gia thân người. Gọi là kỳ tài, bất kỳ một thế lực nào đều hoan nghênh đã đến. Mà ở Lâm Biển cả trong miệng Hỗn Độn Thư Viện, cái này nhưng chỉ là cơ bản nhất điều kiện, bởi vậy có thể thấy được, cái kia nhất định là một cái thiên kiêu như mây yêu nghiệt bộc phát chi địa. Kinh người nhất là, ngay cả thời gian thạch bực này chí bảo đều có đầy đủ chứng minh, Hỗn Độn Thư Viện nội tình thâm hậu bao nhiêu. Cảm thấy không thể tư nghị đi. Ta lúc ban đầu biết được Hỗn Độn Thư Viện lúc cũng giống như ngươi, rất khó tin. Nhưng, Hỗn Độn Thư Viện xác thực tồn tại cũng đích xác như ta miêu tả như vậy. Nó người sáng lập chính là bảy vị chân tiên, lấy bồi dưỡng cường giả là mục đích, vô luận là ai đều chỉ có thể ở Thư Viện muốn 10 năm. 10 năm thoáng qua một cái, có thể chọn rời đi, cũng có thể lựa chọn làm Thư Viện trưởng lão. Lâm Thương Hải nghiêm mặt nói. Đáng nhắc tới chính là thư viện trưởng lão đều là đệ cửu cảnh cường giả, thậm chí có chân chính chí tôn. Chân chính chí tôn. Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, chí tôn dựng ở người đạo chi đỉnh, tại nơi này không cách nào thành đạo thời đại, gọi là vô địch thiên hạ. Như thế cường giả, vậy mà nương thân ở Hỗn Độn Thư Viện, có thể nghĩ cái chỗ kia đến cỡ nào bất phàm. Đúng vậy, mà còn không chỉ một vị trí, còn đến cùng có mấy người. Ta không biết. Lâm Thương Hải cười nhẹ một tiếng, nói. Như thế nào, động tâm hay chưa? Tự nhiên. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, không có cách nào khác không động tâm. Tu luyện tới hắn cái cảnh giới này, khổ tu sau đó vô dụng, tất phải dựa vào cơ duyên, nói trắng ra là, chính là thiên tài địa bảo. Mà Hỗn Độn Thư Viện nội tình thâm hậu, ngay cả thời gian thạch vậy chờ chí bảo đều có. Dĩ nhiên là một cái cực tốt nơi đi. Lấy tư chất của ngươi tiến vào Hỗn Độn Thư Viện không khó. Lâm Thương Hải nghĩ nghĩ, nói. Hỗn độn thư viện mỗi hơn 100 năm vào đời lần thứ nhất, coi như bói toán ngày cũng không xê xích gì nhiều. Hỗn độn thư viện không tại thần thánh chi thành. Lăng Tiên ngơ ngác một chút. Thần thánh chi thành miếu quá nhỏ, không tha cho tôn đại thần này. Lâm Thương Hải trêu vẹo một câu, nói. Hỗn độn thư viện nằm ở một cách độc lập thế giới, mỗi hơn 100 năm sẽ phái người vào đời tìm kiếm thiên kiêu kỳ tài. Nói cách khác, chỉ có thể đợi. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu. Tiến vào hỗn độn thư viện có hai loại phương pháp, một là các loại sứ giả tìm tới tận cửa rồi, hai là tìm tới cửa. Người phía trước tương đối đơn giản, thứ hai được thông qua khảo hạch mới được. Cái kia khảo hạch cực kỳ biến thái, trên cơ bản không thể nào thông qua. Lâm Thương Hải thở dài, hiển nhiên là nhớ ra cái gì đó không thoải mái kinh nghiệm. Đã minh bạch. Lăng Tiên nhẹ gật đầu, trong lòng biết như muốn tiến vào hỗn độn thư viện, chỉ có thể đợi sứ giả tìm chính mình. Ngươi bây giờ đã trải qua nổi danh, hỗn độn thư viện sứ giả chỉ cần không phải kẻ đần, nhất định sẽ tới tìm ngươi. Lâm Thương Hải nở nụ cười, nói. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền lúc này dưỡng thương sao? Không được, ta muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này du lịch thoáng một phát thần thánh chi thành. Lăng Tiên từ chối nhã nhặn, thương thế của hắn đã không còn đáng ngại, không ảnh hưởng cái gì. Cũng tốt, dù sao tiến vào hỗn độn thư viện, liền sẽ rời đi thần thánh chi thành, du lịch thoáng một phát cũng tốt. Lâm Thương Hải chợt nhiên nghĩ tới, nói. Đúng rồi, hỗn độn thư viện cạnh tranh rất tàn khốc, chỉ mong ngươi có thể thích ứng. Nơi nào cạnh tranh không tàn khốc? Lăng Tiên cười khẽ, không có để ở trong lòng. Không phải cuồng vọng tự phụ, mà là hắn cùng nhau đi tới, mưa gió không ngừng, sớm chính là đã thành thói quen. Ha ha, nói cũng thế, không có cạnh tranh chi tâm, há có thể đi ngược dòng nước trèo lên đỉnh đỉnh phong. Lâm Thương Hải cười to, nói. Ta đang mong đợi ngươi trèo lên đỉnh hỗn độn thư viện thành là chí tôn một khắc này. Chỉ mong khi đó, sẽ không hay là nửa bước chí tôn. Lăng Tiên điều khản một câu. Ta về mặt cảnh giới vượt lên đầu ngươi cái kia ai nhiều, nếu không phải trước ở ngươi phía trước trở thành chí tôn, đó cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Lâm Thương Hải bật cười, nói. Đi thôi, ta chờ ngươi trở thành chí tôn cùng ta một trận chiến. Ngày nào đó, sẽ không rất xa xôi. Khẽ cười một tiếng, Lăng Tiên hướng phía Lâm Thương Hải chắp tay quay người ly khai. Nghe nói à, kiếm tông gần đây đã xảy ra hai chuyện lớn. Nghe nói, một là kiếm thập nhị bị người trấn áp, hai là ngày xưa xưng hùng thần thánh chi thành Lâm Thương Hải lại hiện ra thế gian, mà còn đã thành trong truyền thuyết không chết kiếm thể. Ngoại trừ hai chuyện này, ta còn nghe nói, trấn áp kiếm thập nhị chính là cái kia thiên kiêu, đem Lâm Thương Hải đánh thành trọng thương. Tin tức giả đi. Lâm Thương Hải thế nhưng mà từng quân lâm thần thánh chi thành tồn tại, bản thân liền là cùng giai vô địch, đã thành không chết kiếm thể về sau, chiến lực càng là nghịch thiên, làm sao có thể bị người đánh thành trọng thương. Trong tiểu lâu, mấy người nghị luận lộn xộn, những người còn lại cũng đều là như thế. Kiếm tông bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, căn bản là không gạt được, bởi vậy, ngắn ngủn mấy ngày. Hai chuyện này cũng đã truyền lần thần thánh chi thành. Cũng bởi vậy, mọi người nghị luận ầm ĩ, thật tình không biết, hai chuyện này nhân vật mấu chốt, an vị tại cách đó không xa. Lăng Tiên ngồi tại ở gần cửa sổ vị trí, tự rót tự uống, tiêu sái thích ý. Hắn nghe mọi người nghị luận, không khỏi lắc đầu bật cười, trong lòng biết chính mình lại một lần đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Lại nổi danh. Lăng Tiên mất cười một tiếng, sau đó tập mãi thành thói quen. Bởi vậy, hắn không để ý tới mọi người, tự rót tự uống, nhấm nháp rượu ngon. Mà nhưng vào lúc này, một tin tức bỗng nhiên truyền vào lỗ tai của hắn, đưa tới chú ý của hắn. Hoặc là nói, là tên một người đưa tới chú ý của hắn. Cơ Hoàng. Hắc hắc. Nghe nói Vô Hoa công tử gần đây lại coi trọng một cái thiếu nữ, tựa hồ là gọi Cơ Hoàng, cũng là một, không, phàm trần thiên kiêu. Bất phàm thì sao? Chỉ cần được Vô Hoa công tử vừa ý, Nàng chính là chạy không được. Nàng này cũng đủ xui xẻo, chắc chắn sẽ trở thành vô hoa công tử đỉnh lô cuối cùng nhất hương tiêu ngọc vẫn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2072. Vô hoa công tử. Chương 2072. Vô hoa công tử. Nghe nói, nàng kia dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, sắc nước hương trời, coi như là so với thần thánh chi thành cái kia mấy khỏa minh châu, cũng không chút thua kém. Kinh người nhất là, nàng này tựa hồ là chân tiên hậu đại, mặc dù đã cực kỳ mỏng manh, nhưng dù sao cũng là chân tiên sau người. Bằng không cũng sẽ không biết được vô hoa công tử vừa ý, đáng thương nữ tử. Trong tửu quán, mấy người nghị luận ầm ĩ, lại để cho Lăng Tiên lông mày đầu nhíu một cái, rồi sau đó liền đi tới mấy người trước mặt. Cơ gia chủ cùng hắn là cùng một trận doanh chiến hữu, lại chính miệng ủy thác hắn chiếu cố cơ hoàng, hắn làm sao nhưng có thể khoanh tay đứng nhìn. Cho nên, Lăng Tiên không nói hai lời liền tới đến mấy người trước mặt. Hỏi, mấy vị, có thể không nói rõ chi tiết nói việc này. Nghe vậy, mấy người đều sửng sốt một chút, không có ý tiếp lời suy nghĩ. Ta đối với chuyện này tương đối hiếu kỳ, kính xin mấy vị giải thích nghi hoặc. Lăng Tiên cười nhạt, phất tay, một kiện hắn coi thường pháp bảo hiển hiện, tuy không bảo quang, nhưng lại để cho mấy người ánh mắt sáng rõ. Bảo vật này giá trị vài chục vạn linh thạch, dùng nó để đổi lấy một cái mọi người đều biết tin tức, không ai sẽ không muốn. Ngay sau đó, mấy người liền thất truy bát thiệt nói ra. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên nghe rõ, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Vô hoa công tử là thần thánh chi thành đỉnh phong thiên kiêu cùng kiếm thập nhị nổi danh, người này tu hữu một môn công pháp ma đạo, nhưng thái bổ nữ tử tăng cường đa thân. Nữ tử tu vi càng cao thiên tư càng tốt, hiệu quả cũng liền càng mạnh. Trước đó không lâu, không hoa công tử gặp được cơ hoàng, vừa thấy dưới, lập tức động tà niệm rồi. Hết cách rồi, cơ hoàng nói như thế nào cũng là chân tiên hậu nhân thiên tư vô dung hoài nghi, lại xảy ra khuyên quốc khuyên thành, dĩ nhiên là lại để cho này động lòng người. Cho nên, vô hoa công tử đối cơ hoàng xuất thủ, một phen đại chiến chi xuống, cơ hoàng không địch lại, nhưng cũng không có bị bắt ở. Nàng giàu gì cũng là bắt đầu tinh đỉnh phong thiên kiêu, tuy nhiên hơi thua tại vô hoa công tử, nhưng đào tẩu hay là không có vấn đề. Bất quá, ngoại trừ thực lực bất phàm bên ngoài, vô hoa công tử cũng bối cảnh thâm hậu, chính là cùng kiếm tông cùng nổi danh đạp thiên núi truyền nhân. Bởi vậy, cơ hoàng được đạp thiên núi truy nã, cuối cùng nhất được vây lại ma vụ lâm. Tuy nhiên trước mắt còn không có bị bắt được, nhưng chỉ là dựa địa lợi, bị bắt chặt là chuyện sớm hay muộn. Đạp thiên núi, vô hoa công tử. Lăng Tiên sắc mặt âm trầm động sát ý. Hắn cùng với cơ hoàng không tính quen thuộc, nhưng cơ gia chủ cùng hắn là cùng một trận doanh người, lại đưa hắn rất nhiều linh vật. Hắn tự nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngay sau đó, Lăng Tiên trầm giọng hỏi, ma vụ lâm ở đâu? Không xa, ngay tại phía đông 3.000 dặm. Một người đàn ông trung niên mở miệng cười nói. Công tử có thể thật sự là hào phóng, dùng giá trị vài chục vạn linh thạch pháp bảo đổi lấy một cách mọi người đều biết tiêu ngừng quả nhiên là tiêu tiền như nước. Hiện tại, này vật là của các ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, vài chục vạn linh thạch mà thôi, với hắn mà nói, ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Đó thật đúng là đa tạ. Nam tử trung niên cười không ngậm mồm vào được, vài chục vạn linh thạch a coi như là mấy người chia đều, hắn cũng có thể phân ra đến không ít. Còn có một vấn đề, đuổi bắt cơ hoàng người đều là thực lực gì? Lăng Tiên mắt sáng như sao trong dũng động hàn ý. Ngày trước tin tức truyền đến là ba người, một cách là vô hoa công tử, đệ bát cảnh tu sĩ sơ kỳ, hai người khác là đệ bát cảnh trung kỳ. Về phần có hay không những người khác, ta liền không rõ ràng lắm. Trung niên nam tử lắc đầu. Hai cái trung kỳ, một cái sơ kỳ a. Lăng Tiên thần sắc lạnh lẽo, lại để cho nam tử trung niên phần ngọn quả tim run lên, nói. Công tử không phải là ý định cứu nữ tử kia sao? Làm sao, không được. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc. Không không không, chỉ là muốn xin khuyên công tử một câu, lượng sức mà đi. Nam tử trung niên mặt lộ vẻ chần chờ, xem ở linh thạch phân thượng quyết định nhắc nhở Lăng Tiên thoáng một phát. Vô Hoa công tử thực lực cực mạnh, tuy nhiên cảnh giới chỉ là thứ 8 biên giới sơ kỳ, nhưng chiến lực lại có thể so với hậu kỳ. Ta cũng vậy khuyên ngươi một câu, quản lý tốt miệng của mình, đừng đem việc này nói ra. Lăng Tiên thần sắc không thay đổi, chút thực lực ấy, hắn thật đúng là không để vào mắt. Ngay sau đó, hắn lách mình rời mở tửu quán thẳng đến 3.000 hơn. Dặm Ma Vũ Lâm. Ma Vũ Lâm chính là thần thánh chi thành nổi danh hung địa. Sở dĩ mệnh danh là Ma Vũ Lâm là vì nơi đây quanh năm bao phủ sương mù, không cách nào xua tán không nói, còn bao hàm có kịch độc. Tu sĩ tầm thường tiến vào nơi đây, không cần thiết mấy hơi thở, sẽ gặp hóa làm một bộ bạch cốt. Mặc dù là để bát cảnh cường giả, đang không có đặc thù phương pháp dưới tình huống, cũng vô pháp ở trong rừng nghỉ ngơi chốc lát. Cơ hoàng chỗ lấy có thể sống quá 3 ngày, là vì nàng người mang khắc chế kịch độc bảo vật, bất quá giờ phút này, nàng sau đó không chịu nổi. Ma vụ độc tính thật là bá đạo, sau đó xâm nhập của nàng ngũ tạng lục phủ, không được bao lâu, nàng sẽ gặp hình thần câu diệt. Không thể tưởng được. Ta lại sẽ chết tại đây ở bên trong. Cơ hoàng lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, lưng tựa cổ thụ, hết khả năng ngăn cách độc tố. Nhưng cuối cùng là kéo dài hơi tàn, coi hắn trạng huống trước mắt, có thể kiên trì một canh giờ đều là lên trời rủ lòng thương. Cũng thế, cùng hắn chết tại tên xúc sinh kia trong tay, ta thà rằng không bị khuất nhục chết đi. Cơ hoàng than nhẹ. Không chỉ là thân thể, khuôn mặt cũng dần dần biến thành đen, hiển nhiên độc tố sau đó xâm nhập đáy lòng. Chập chập, đang êm đẹp một cách đại mỹ nhân, dường nhiên đã thành bộ dáng này, thật sự là gọi người thở ngắn than dài tiếc hận a. Nghiền ngẫm cười tiếng vang lên, lập tức, một cái thanh sam công tử từ trong rừng đi ra, phong lưu lỗi lạc, ôn nhuận như mây. Bất quá, cặp mắt kia con mắt lại hẹp dài âm lãnh. Phá hủy hắn tiêu sái khí độ. Đúng là danh chấn thần thánh chi thành, lại để cho nữ tử căm thù đến tận xương tủy Vô Hoa công tử. Một thấy người này, cơ hoàng lập tức biến sắc, không phải sợ chết, mà là sợ chịu nhục. Đáng tiếc, nếu ngươi không có sâu chúng kịch độc, ngược lại là được xưng tùng hoa dung thất sắc, nhưng ngươi xem một chút chính mình hình dáng như ruột, tên ăn mày cũng sẽ không đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Vô Hoa công tử mắt lộ ra chê, lời nói ác độc. Nhất là đối với một cô gái mà nói, càng là thế gian ác độc nhất ngôn ngữ. Bởi vậy, cơ hoàng tức giận đến toàn thân phát run, nếu không có sâu chúng kịch độc, không cách nào vận chuyển pháp lực, nàng sớm liền xông đi lên cùng người này liều mạng. Cái này là ngươi phản kháng dưới mặt ta chàng. Vô Hoa công tử cười lạnh, nói. Từ ta thật tốt, tuy nhiên kết quả sau cùng là chết, nhưng quá trình, nhưng là rất tuyệt vời. Ngươi đáng chết. Cơ hoàng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bới Vô Hoa công tử bì. Quá nhiều người muốn ta chết, nhất là nữ nhân, nhưng ta vẫn là sống rất khá. Vô Hoa công tử nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi là đem ta hầu hạ sướng rồi. Ta liền giải độc cho ngươi. Mơ đi cưng. Cơ hoàng giận không kềm được, nói. Cuộc đời này ta giết không được, kiếp sau định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Không biết tốt xấu. Vô Hoa công tử thần sắc lạnh xuống, nói. Ta sẽ không để cho ngươi phải chết lập tức đấy. Tuy nhiên ngươi gương mặt này sau đó hủy, nhưng tu vi của ngươi huyết dịch nhưng lại vật đại bổ. Nghe vậy, cơ hoàng thân thể mềm mại run rẩy, ý thức được Vô Hoa công tử muốn. Nhưng, nàng cũng không lực kháng nhất định. Trở thành ta chí cường trên đường một khối đá đặt chân sao. Vô Hoa công tử con mắt hiện hắc quang, lập tức quy ba dô đem cơ hoàng bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cơ hoàng máu huyết bị quất ra, làm cho nàng buồn bã cười một tiếng, sinh lòng tuyệt vọng. Vô Hoa công tử thì là mắt lộ ra lửa nóng. Bất quá ngay tại lúc này, hắc quang lại đột nhiên biến mất, máu huyết lập tức về tới cơ hoàng trong cơ thể. Lập tức, lạnh như băng lời nói vang vọng, sát ý bay thẳng trời cao. Ngươi còn thật là đáng chết a! Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2073. Mạnh nhất tư thái. Chương 2073. Mạnh nhất tư thái. Ngươi còn thật là đáng chết a! Lạnh như băng một câu vang vọng, sát ý xông lên trời, vét sạch tất cả tám hoang. Lăng tiên tử trong rừng đi xe ra, sát khí vờn quanh thần uy ngập trời, hiển nhiên là nổi giận chân hỏa. Một là cơ hoàng bởi vì vô hoa công tử thân chúng kịch độc, mạng sống như treo trên sợi tóc, hay là bởi vì những được kia vô hoa công tử dằn vặt đến chết nữ tu. Người này tu hữu một môn công pháp ma đạo, nhưng thái bổ nữ tu tăng cường bản thân, có thể nghĩ, hắn gieo họa bao nhiêu người vô tội nữ tử. Lăng tiên. Cơ hoàng ngơ ngẩn, ảm đạm đôi mắt xinh đẹp bỗng nhiên phát sáng lên. Cứ việc nàng một mực không chào đón lăng tiên, nhưng không phải không thừa nhận, hắn mạnh hơn chính mình, bởi vậy, nàng nhìn thấy hy vọng. Ta xem ngươi là muốn chết. Vô hoa công tử sắc mặt trầm xuống, nói. Dám phá hỏng chuyện tốt của ta, ngươi thật sự chán sống. Nghe vậy, lăng tiên lạnh lùng nhìn vô hoa công tử một mắt, chẳng muốn cùng người này nói nhảm. Độc tố sau đó xâm nhập cơ hoàng ngũ tạng lục phủ, không tranh thủ thời gian trừ độc mà nói. Cho dù đại la kim tiên đã đến, cũng trở về ngày thiếu phương pháp. Cho nên, lăng tiên thân hình lói lên ý định trước là cơ hoàng trừ độc. Bất quá, lại bị vô hoa công tử chặn lại. Đang tại của ta mặt cứu hắn, ngươi thật đúng là không coi ta ra gì à. Vô hoa công tử mặt trầm như nước, nói. Ta không cần biết ngươi là ai, có gì bối cảnh, đuổi nhanh xéo ngay cho ta, nếu không, ta tiến ngươi lên đường. Ngươi không có tư cách này, cút ngay cho ta. Lăng tiên ánh mắt lạnh lẽo, tức sùi bọt mép. Vô hoa công tử cũng nổi giận, bất quá, vừa nhìn thấy lăng tiên vội vàng bộ dáng, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Vội vã cứu nàng. Ha ha, ta liền không cho, có loại ngươi đem ta đã trấn áp. Ngươi! Cơ hoàng giận không kềm được, nhưng lại hữu tâm vô lực, ngay cả động một cách đều tốn sức. Đáng chết! Lăng tiên thần sắc lạnh lẽo, sát ý tuôn ra bay thẳng trời cao. Hắn thật lâu đều không có tức giận như vậy, vô hoa công tử hành động triệt để lại để cho hắn động sát ý. Ngay sau đó, lăng tiên nổi giận, vừa ra tay chính là vô danh kiếm quyết. Quét! Kiếm khí tung hoành, sát ý xông lên trời. Lập tức lại để cho vô hoa công tử động dung. Bất quá, hắn cũng không có sợ hãi. Nói như thế nào cũng là thần thánh chi thành đỉnh phong thiên kiêu, thực lực không thể nghi ngờ. Ngay sau đó, vô hoa công tử ngưng khí hóa vân chặn lại vô danh kiếm quyết. Thực lực không tệ, nhưng muốn giết bổn công tử còn kém một chút. Vô hoa công tử khóe miệng giơ lên, không che giấu chút nào mình mỉa mai. Ngươi xác định là kém một chút. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn đã trải qua đã đoán được vô hoa công tử thực lực, so với kiếm thập nhị còn yếu một chút như vậy. Chút thực lực ấy, hắn hoàn toàn có thể làm được nghiền ép. Không, ta nói sai, là kém cách xa vạn dặm. Vô hoa công tử trêu tức cười một tiếng. Ngươi nói đúng, ngươi cùng ta đích thật là một trời một vực có khác. Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện. Như cuồng long xuất thế, khí thôn hoàn vũ bát hoang. Hắn triệt để nổ tung cử hà chi lực nhập vào cơ thể thiêu đốt tiên cốt lộ ra hóa, chỉ một trong nháy mắt, liền chấn đắc vô hoa công tử ho ra đầy máu. Mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Đấu chiến tiên cốt phát ra ánh sáng chói lọi, chí cương chí mãnh, phách tuyệt cõi trần. Cùng lúc đó, bảy binh lóng lánh. Pháp tướng che trời, đảo hao phí treo trên bầu trời, đế huyền hoàng thiên. Lăng tiên trong lòng biết cơ hoàng nguy tại ngày tịch, phải giành giật từng giây, lấy tốc độ nhanh nhất đem vô hoa công tử đuổi giết. Bởi vậy, Hắn triệt để nổi điên, coi như là đối mặt thân là không chết kiếm thể Lâm Thương Hải, hắn đều không có ra hết sở học. Oành! Hư không nát bấy, thiên địa buồn thảm, rất nhiều thần pháp đều xuất hiện, lại để cho Vô Hoa công tử quá sợ hãi. Không có cách nào khác không biến sắc, giờ khắc này Lăng Tiên quá mạnh mẽ, quả thực chính là chiến thần sống lại, điên cuồng mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Mở cho ta! Vô Hoa công tử gầm lên, đạp thiên sơn thần pháp hiển hóa, nhưng chỉ giữ vững một hơi thời gian, liền bị Lăng Tiên đánh tan. Giờ khắc này Lăng Tiên quá mạnh mẽ, nói không khoa trương chút nào, đây chính là hắn mạnh nhất tư thái, mặc dù là cùng giai chân tiên đã đến, cũng phải biến sắc. Đế quyền ngang trời, tiên cốt diệu thế, hắn đem rất nhiều thần pháp hỗn hợp là chí cường một chiêu, văng tung tóe vòng trời, dung chuyển cõi trần. Đây là hắn một thân sở học thể hiện, tuy là một nhận tội, lại còn hơn trăm ngàn vạn nhận tội. Cho nên, Vô Hoa công tử hộp máu, hắn cũng sắp sở học ngưng tụ thành một chiêu, nhưng mà ngăn không được Lăng Tiên toàn thân cốt cách đều đập bể hơn phân nửa. Ý vị này, hắn không phải Lăng Tiên đối thủ, nếu là luận bàn còn có thể kiên trì trăm chiêu, nhưng ở Lăng Tiên nổi giận dưới tình huống, hắn ngay cả một chiêu đều ngăn cản bất trụ. A, đi chết đi. Vô Hoa công tử giận không kềm được, đánh ra đạp thiên núi kinh thi thần pháp, muốn cải biến chiến ván cục, thay đổi càn khôn. Đáng tiếc, hắn vô lực cải biến. Lăng Tiên triệt để nổ tung, như một bất hủ chiến đế, quét ngang vạn tộc, áp chế cửu thiên. Hắn một cái tát rơi xuống, kiếm khí tung hoành, thần hỏa đầy trời, đánh cho Vô Hoa công tử ho ra đầy máu, chật vật rút lui. Lăng Tiên quá cường thế, đừng nói là hắn, coi như là Lâm Thương Hải cũng chỉ có thể phòng thủ, vô lực tiến công. A! Một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, Vô Hoa công tử cốt cách đập bể hơn phân nửa, đau mồ hôi lạnh chảy ròng, khuôn mặt vặn vẹo. Điều này làm cho Cơ Hoàng lộ ra dáng tươi cười tràn đầy khoái ý. Lăng Tiên nóng tính cũng tiêu tán một chút, bất quá, hắn không có dừng tay. Vô Hoa công tử chính là một cặn bã, không giết, khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Tạch tạch tạch. Nước xương vỡ vụn, kinh mạch đứt từng khúc, Vô Hoa công tử đau đến khuôn mặt vặn vẹo, thân thể ngăn không được mà run rẩy. Không đơn thuần là bởi vì kịch liệt đau nhức, cũng là bởi vì sợ sợ. Mạnh nhất tư thái tăng thêm nổi điên Lăng Tiên, thật sự là thật là đáng sợ, quả thực chính là đại đế giận dữ, trời xanh cũng vì đó sợ hãi. Một chiêu cuối cùng, tiến ngươi lên đường. Mắt tỏa lãnh điện, Lăng Tiên tay niết chí cường giấu huyền, đại đế hư ảnh cũng theo đó nắm tay. Bất hủ thần quang tách ra, vô địch khí cơ tràn ra, lại để cho Vô Hoa công tử sợ tới mức hồn bất phụ thể, hoảng sợ tới cực điểm. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng quát chói tai vang vọng theo tiếp xúc, hai cái lão người xuất hiện ở Vô Hoa công tử trước mặt. Dám đụng đến ta đạp thiên núi truyền nhân, ngươi muốn chết. Hai người giận không kềm được, đưa tay thần pháp ra, lấy hám thiên xu thế, chặn lại Lăng Tiên đế quyền. Bất quá, cũng bị chấn đắc ho ra đầy máu, chật vật rút lui. Lăng Tiên đế quyền là tốt nhận sao? Đừng nói hai người chỉ là siêu phàm biên giới trung kỳ, coi như là hậu kỳ, cũng không khả năng lông tóc ít bị tổn thương. Lại đây hai cái chịu chết đấy. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, vô danh kiếm quyết phá không thiêu đốt tiên cốt phát uy, ngay cả hư không đều bị hóa tan. Cái này để cho hai người sắc mặt biến cố lớn, khó nén sợ hãi chi sắc. Vô Hoa công tử cũng là như thế. Lăng Tiên quá vạm vỡ, nổi giận dưới trạng thái hắn tuyệt đối là thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật. Bởi vậy, Vô Hoa công tử quyết định thật nhanh, hai tay đẩy, đem hai lão già đẩy hướng Lăng Tiên. Cùng lúc đó, hắn bóp nát một quả ngọc phù, thần hoa lưu truyền, xé sách hư không mà đi. Cái này một biến cố đột nhiên xuất hiện, lại để cho hai lão già sửng sốt, Lăng Tiên cũng ngơ ngác một chút. Sắc mặt âm trầm xuống. Rất sợ chết, hại đồng môn, cái này chính là các ngươi đạp thiên núi truyền nhân. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, không có truy kích. Nếu là truy, lấy hắn cửu thiên thần dực cực tốt, nhất định có thể đuổi theo, nhưng mà sẽ lãng phí đã rất lâu ở giữa. Mà Cơ Hoàng sau đó ngàn cân treo sợi tóc, hắn không thể rời đi. Chết tiệt Vô Hoa. Hai lão già sắc mặt âm tình bất định, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt, Vô Hoa công tử vậy mà vứt bỏ chính mình mà đi. Ba cái vài cút nhanh lên. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm hai người liếc, một chữ còn chưa mở miệng, hai người cũng đã không còn hình bóng. Có thể nghĩ bọn hắn sau đó sợ hãi đến trình độ nào. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2074. Kế hoạch. Chương 2074. Kế hoạch. Ma Vũ Lâm Cơ Hoàng thần sắc suy bại, khí tức suy yếu, hiển nhiên đã là ngàn cân treo sợi tóc. Bất quá, nàng cũng tại cười, vui sướng cười. Tánh mạng có lẽ đi đến cuối con đường, nhưng tối thiểu nhất, nàng không có chịu nhục, không có tiện nghi Vô Hoa công tử người kia cặn bã. Đa tạ ngươi rồi, không nghĩ tới cứu ta người biết là ngươi. Cơ Hoàng nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, hữu khí vô lực, suy yếu tới cực điểm. Cha ngươi ủy thác ta chiếu cố ngươi, dĩ nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lách mình xuất hiện Cơ Hoàng trước mặt. Nhưng, ngươi cứu không được ta. Cơ Hoàng lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, nói. Độc tố sau đó xâm nhập ngũ tạng lục phủ, nếu không có trong cơ thể ta có tiên huyết, đã sớm không kiên trì nổi. Ngươi nói rất đúng, đổi lại người khác, hoàn toàn chính xác cứu không được ngươi. Bất quá, ta có thể. Lăng Tiên cười nhạt, đốt tà chân hỏa hiển hiện theo Cơ Hoàng mi tâm tuôn ra vào của nàng ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hài. Cùng lúc đó thiêu đốt tiên cốt sáng lên, ra trì đốt tà chân hỏa. Ma Vũ Lâm độc tố thập phần bá nói, lại đã xâm nhập Cơ Hoàng ngũ tạng lục phủ, bởi vậy coi như là vạn độc khắc tinh đốt tà thần lửa, cũng vô pháp đem triệt để đuổi đi. May mắn, Lăng Tiên không lâu đã thức tỉnh thiêu đốt tiên cốt. Nó là mặt trời dương thể chuyên thuộc tiên cốt, chính là hỏa đạo chí cao phương pháp, bọn nó như quá dương, không chỉ có cực mạnh uy năng, cũng có được trừ tà tịnh hóa chi lực. Lúc này cốt ra trì xuống, Cơ Hoàng độc tố dần dần biến mất, chèn ép ngừng dần dần cường thịnh, da thịt cũng khôi phục trước trắng nõn. Điều này làm cho Cơ Hoàng thần sắc ngốc trệ, khó có thể tin. Nàng rất rõ ràng độc trong người tố đến cỡ nào bá đạo, nếu không có trong cơ thể nàng có một tia tiên huyết, lại người mang bí bảo, đã sớm chết rồi. Mà giờ khắc này, lại bị Lăng Tiên đuổi đi một đám nhị tịnh, điều này làm cho nàng có thể nào không cảm thấy rung động. Rất khiếp sợ. Nhìn xem cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích Cơ Hoàng, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Coi như xấu ngươi gặp may, lại để cho ta biết ngươi ngàn cân treo sợi tóc tin tức. Ta đích xác là gặp may mắn. Cơ Hoàng nở nụ cười, tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu. Bên trong cơ thể ngươi độc tố, đã bị ta đuổi đi sạch sẽ, nhưng thương thế của ngươi, nhưng cần tĩnh dưỡng. Lăng Tiên nghĩ đến cơ nhà chi chủ đưa những linh vật kia, dứt khoát lấy ra một viên thật tốt đan dược chữa trị vết thương, nói. Giúp người giúp cho chót, đưa Phật đưa đến Tây ăn vào sao. Nghe vậy Cơ Hoàng không có sĩ diện cãi láo, đem đan dược nuốt vào trong bụng. Lập tức nàng vận chuyển công pháp, tan ra dược lực. Sau nửa canh giờ Cơ Hoàng trợn mở mắt con mắt, khuôn mặt không hề tái nhợt. Khí tức cũng sẽ không suy yếu. May mắn ta tới kịp thời, bằng không thì, nhưng chính là thẹn với cơ tộc trưởng. Lăng Tiên than nhẹ, yên lòng. Ngươi là xem ở cha ta mặt mũi của, mới tới cứu ta. Cơ Hoàng đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh. Không thể nói như vậy. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không trả lời thẳng. Thật sự là hắn là xem ở cơ gia chủ mặt mũi của mới chạy đến đối với cứu Cơ Hoàng, nhưng lại không thể nói bằng không thì thật có chút đả thương người. Ngươi không nói ta cũng biết, nếu không tra ta, ngươi sẽ không xuất thủ. Cơ Hoàng thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc, rất là phức tạp. Nguyên nhân không trọng yếu, quan trọng là kết quả, ngươi còn sống, chính là kết quả tốt. Lăng Tiên nở nụ cười hạ xuống, nói sang chuyện khác. Tốt rồi, không nói cái này, nói ngươi nhận ý định sao? Ta muốn giết Vô Hoa công tử. Cơ Hoàng khuôn mặt lạnh xuống, nói. Người này gieo họa vô số nữ tử, ta muốn là những oan hồn kia khiến cho một cái công đạo. Có thể ngươi không phải là đối thủ của hắn, đây cũng là thần thánh chi thành cơ ra ngoài tầm tay với. Lăng Tiên lắc đầu, nói. Ta đề nghị ngươi hồi trở lại Bắc Đầu Tinh tránh đầu gió, dù sao Đạp Thiên Sơn là thần thánh chi thành quái vật khổng lồ. Ta không đi. Cơ Hoàng chém đinh chặt sắt, nói. Trước mắt ta, hoàn toàn chính xác giết không được hắn, nhưng không thay mặt bề ngoài ta về sau cũng không được. Ngươi ở lại đây quá nguy hiểm, Đạp Thiên chân núi bao hàm thâm hậu, thực lực rất mạnh, một khi bị bắt được, ngươi liền không có về sau. Lăng Tiên nghiêm mặt, Đạp Thiên núi là không kém hơn kiếm tôn quái vật khổng lồ, có lẽ tại Lâm Thương Hải xuất thế hôm nay, sau đó không như kiếm tôn. Nhưng đối với hắn cùng với Cơ Hoàng mà nói, vẫn là không thể chống lại tồn tại. Ngươi cũng giống vậy, Vô Hoa công tử có thù tất báo, hắn tuyệt sẽ không để qua ngươi. Cơ Hoàng lông mày kẻ đen cau lại, toát ra vài phần vẻ lo âu. Ta cũng vậy, không có định bỏ qua cho hắn. Lăng Tiên thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, sát ý ẩn hiện. Vô Hoa công tử giết hại vô số nữ tu, nếu là giữ lại hắn trên đời này, không biết sẽ có bao nhiêu nữ tử chịu khổ độc thủ. Huống chi thù hận sau đó kết, cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Ngươi ý định giết hắn đi. Cơ Hoàng động dung. Đúng vậy, người này tội ác tày trời, đáng chết. Lăng Tiên mắt sáng như sao trong dũng động hàn ý, vừa nghĩ tới chính mình muộn một lát. Cơ Hoàng là kết cục, hắn tranh luận ức phẫn nộ. Thật sự là hắn đáng chết, nhưng chính như ngươi nói, Đạp Thiên núi quá cường đại, ta và ngươi trước mắt không chống lại được. Cơ Hoàng than nhẹ. Đạp Thiên núi ta không chống lại được, nhưng giết một người vẫn là không có vấn đề đấy. Lăng Tiên thản nhiên nói. Trừ phi, hắn đời này đều dừng lại ở Đạp Thiên núi, nhưng ta nghĩ điều đó không có khả năng. Đích xác không diêm năm lơ có khả năng. Cơ Hoàng nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Ngươi quyết định. Ta ý đã quyết. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nhưng lại nói năng có khí phách, chân thật đáng tin. Được, ta cùng đi với ngươi. Cơ Hoàng trầm giọng nói. Một mình ta là đủ rồi, ngươi đi, ngược lại sẽ để cho ta phân tâm. Lăng Tiên lắc đầu. Vô Hoa công tử không phải là đối thủ của hắn, cho dù cùng lấy mấy cái để bát cảnh cường giả, hắn cũng có thể đem chém giết. Vướng víu a. Cơ Hoàng ánh mắt buồn bã, nói. Cũng thế, ta không tham gia chiến, ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi, ngươi cũng không phải không thấy, hắn không phải là đối thủ của ta. Lăng Tiên mỉm cười. Điểm này, ta tin tưởng không nghi ngờ. Hồi tưởng lại Lăng Tiên hành hung Vô Hoa công tử lúc hình ảnh, Cơ Hoàng mặt lộ vẻ mặt, vẫn là cảm thấy khó có thể tin. Đây chính là Đạp Thiên núi thế hệ này mạnh nhất truyền nhân, cùng mấy người khác cùng xưng là mạnh nhất thiên kiêu, cư nhiên bị Lăng Tiên đánh cho không hề có lực hoàn thủ, lấy thực làm cho người ta khiếp sợ. Đi thôi, trước hỏi thăm một chút tin tức. Lăng Tiên cười nhạt, phá không rời đi. Cơ Hoàng theo sát phía sau. Sau 3 ngày, hai người xuất hiện tại một gian trà lâu, đã được biết đến hai cái về Vô Hoa công tử tin tức. Một cái là hắn được Lăng Tiên hành hung, một người khác là hắn vào khoảng sau 10 ngày tiến về trước Mai Vườn dự tiệc. Mai Vườn là địa phương nào? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nhìn về phía Cơ Hoàng. Một cái chuyên môn tổ chức yến hội địa phương, là Vạn Sao Thương hội địa bàn. Cơ Hoàng giải thích nói. Mai Vườn quy cách rất cao, nhưng phàm là tại đó cử hành yến hội đều là cường giả tụ tập, phi phú tức quý. Chính là ở đây đưa hắn lên đường đi. Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên một tia hàn quang. Ngươi chắc chắn chứ? Vạn sao thương hội thế nhưng mà ai cũng không dám đắc tội quái vật khổng lồ, ngươi ở đây Mai Vườn động thủ không thể nghi ngờ là đập phá quán. Huống chi, người đến đều là đại nhân vật, sao lại, há có thể trơ mắt nhìn xem ngươi đánh chết Vô Hoa công tử. Cơ Hoàng đôi mi thanh tú chói chặt, khó nén vẻ lo lắng. Việc này chỉ liên quan đến ba người, ta, Vô Hoa công tử, Đạp Thiên Núi cùng những người khác không quan hệ. Lăng Tiên cười khẽ, rồi sau đó vươn người đứng dậy, sát cơ lộ ra. Ta đã các loại đã không kịp quản hắn khỉ gió là Mai Vườn hay là Đào Viên, ta đều giết không tha. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2075. Máu nhuộm Mai Vườn. Chương 2075. Máu nhuộm Mai Vườn. Mai Vườn, một cái chuyên môn tổ chức yến hội địa phương. Nó quy cách rất cao, nhưng phàm là ở chỗ này cử hành yến hội, mời thỉnh người đều là cường giả, mà lại thân phận bất phàm kém nhất cũng là đại thế lực trưởng dạy. Giờ phút này, Mai Vườn liền tổ chức lấy một hồi yến hội. Người đến đều không ngoại lệ, đều là thần thánh chi thành nổi danh đại nhân vật. Những người này top 5 top 3 tụ chung một chỗ, nhấm nháp linh quả, nâng cốc ngôn hoan. Lăng Tiên cũng ở trong đó. Hắn không phải được mời đến đây, mà là hồ đồ vào. Đang không có thiệp mời dưới tình huống, lẫn vào Mai Vườn không là một việc giản đơn chuyện tình, nhưng đây đối với Lăng Tiên mà nói, không tính việc khó. Hắn lấy dịch dung sau gương mặt đơn giản thoảng qua thủ vệ tiến nhập Mai Vườn. Người tới hoặc là thực lực mạnh mẽ, hoặc là thân phận kinh người, xem ra yến hội người phát khởi rất bất phàm a. Nhìn qua những khí độ bất phàm kia đại nhân vật, Lăng Tiên mắt sáng như sao híp lại, hắn không có thăm dò được trận này yến hội người phát khởi là ai, cũng không cách nào nghe ngóng. Hắn sau đó vào đã đến. Nếu là hỏi thăm, đây chẳng phải là đang nói mình không phải là được mời đến đây, mà là hồ đồ vào. Yến hội người phát khởi là ai không trọng yếu, ý nghĩa chính là cái gì cũng không trọng yếu. Lăng Tiên nói nhỏ, mắt sáng như sao bao hàm hàn quang. Mục đích của hắn chỉ có một, chém giết Vô Hoa công tử, bất quá chính là tình thế trước mắt đến xem, hắn không thể trực tiếp động thủ. Mai Vườn cường giả nhiều lắm, có không ít ngay cả Lăng Tiên đều kiêng kỵ, nếu là trực tiếp động thủ, không khỏi có vài phần không ổn. Bởi vậy, hắn ý định áp dụng vòng vèo phương thức. Ngay sau đó, Lăng Tiên không hề suy tư kiên nhẫn cùng đợi Vô Hoa công tử. Trong chốc lát về sau, một đạo hồng quang rơi xuống tán đi về sau, lộ ra một đạo siêu phàm thoát tục thân ảnh. Đây là một cái tuấn tú nam tử. Mày kiếm mắt sáng, oai hùng bất phàm, như một vô thượng thiên tiên, siêu nhiên tại chúng sinh phía trên. Khí thế của hắn nội liễm, như ngủ đông ở ẩn chân long căn cơ chi sâu, tuyệt đối là hiếm thấy trên đời. Tần Hoàng. Hắn rõ ràng cũng tới. Đưa cho vị kia bày tiệc mời khách, hắn làm sao có thể không đến. Không hổ là thần thánh chi thành thế hệ này đỉnh phong thiên kiêu, chỉ nhìn một cách đơn thuần khí độ. Liền gánh chịu nổi không tầm thường hai chữ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cảm khái không thôi. Tần Hoàng cùng kiếm thập nhị, Vô Hoa công tử loại người nổi danh, tuy không bối cảnh thâm hậu, đã có kinh thế chiến lực, coi như là cùng hắn cùng nổi danh đỉnh tiêm thiên kiêu, đối với hắn cũng kiêng dè không thôi. Rất mạnh a. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hắn linh giác nhạy cảm, viễn siêu thường nhân. Bởi vậy, nhìn hắn được đi ra, lấy căn cơ cảnh giới tới luận Tần Hoàng so với kiếm thập nhị cùng Vô Hoa công tử càng mạnh hơn nữa. Mà đang ở Tần Hoàng hiện thân về sau, một đạo kiếm quang phá không, lộ ra kiếm thập nhị thân ảnh. Cùng dĩ vãng so sánh với, hắn ít thêm vài phần ác liệt, nhiều hơn mấy phần nội liễm, hiển nhiên là có sở thành dài. Chập chập, đều tới a. Một đạo ngả ngớn cười tiếng vang lên, đầy trời cánh hoa hiển hiện. Ngay sau đó, Vô Hoa công tử đi ra từ trong hư không, trơn bóng như ngọc, giơ tám phong lưu phóng khoáng. Bất quá, lại làm cho không ít người nhíu mày, nhất là nữ tử, càng là lộ ra vết vẻ. Cuối cùng tới, Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên một tia hàn quang, rồi sau đó bước ra, nói. Nghe qua Vô Hoa công tử đại danh, nhưng dám đánh với ta một trận. Thoại âm rơi xuống, ở đây tất cả mọi người sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lăng Tiên trực tiếp như vậy, nhiều một câu nói nhảm đều không có. Vô Hoa công tử cũng nao nao, về sau, sắc mặt liền âm trầm xuống. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Làm sao, ngươi không dám? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lười cùng Vô Hoa công tử nói nhảm, chỉ muốn đem người này chém giết, rồi sau đó ly khai Mai Vườn. Tiểu tử, ngươi ở đây là muốn chết à? Vô Hoa công tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, chân mày hơi nhíu lại. Hắn cảm thấy người trước mặt có vài phần quen thuộc, nhưng hắn xác định chính mình chưa thấy qua gương mặt này, cũng không có phát hiện dịch dung dấu hiệu. Thật tình không biết, Lăng Tiên dịch dung chỉ là hắn không có năng lực nhìn ra. Đừng nói nhảm, một câu, dám hay là không dám? Lăng Tiên đứng chắp tay, như đại đế quân lâm bế nghễ ba ngàn giới, phách tuyệt cửu trọng thiên. Cũng dám khiêu khích Vô Hoa công tử, là thật là có bản lĩnh, hay là lấy lòng mọi người? Vô Hoa công tử lòng dạ độc ác, thực lực rất mạnh, không có chút bản lãnh tuyệt không dám khiêu chiến. Đủ khí phách ác cũng không biết, hắn có hay không bá đạo vốn liếng. Mọi người mắt lộ ra kinh dị, cũng toát ra mấy phần mong đợi. Một bộ phận người là chờ mong Lăng Tiên chém giết Vô Hoa công tử, một bộ khác phận là hoàn toàn ôm xem trò hay tâm tính. Ngươi nói ta có dám hay không? Vô Hoa công tử giận quá thành cười, nói. Chỉ bằng ngươi cũng muốn khiêu chiến ta, không biết lượng sức. Thoại âm rơi xuống, hắn một trưởng ngang trời, đầy trời cánh hoa như kiếm, cường thế thẳng hướng Lăng Tiên. Như vậy uy thế, lại để cho không ít người đều phải động dung. Vô Hoa công tử nhân phẩm thật là không được tốt lắm, nhưng không ai được thừa nhận, hắn thực lực rất mạnh. Bất quá, Lăng Tiên thì không có động dung, vẫn là như vậy mây trôi nước chảy. Bại tướng dưới tay mà thôi, ngay cả cùng hắn tranh phong tư chất cách đều không có. Ngay sau đó, Lăng Tiên tâm niệm vừa động, thiêu đốt tiên cốt lập tức bộc phát. Oành! Thần hỏa đầy trời, một cái chớp mắt thiêu tan cánh hoa, làm cho ở đây tất cả mọi người chịu biến sắc. Nhất là Vô Hoa công tử, càng là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Mấy ngày trước trận chiến ấy, đến nay vẫn là lại để cho hắn lòng còn sợ hãi, dưới mắt nhìn thấy thiêu đốt tiên cốt, há có thể không cảm thấy sợ hãi. Là ngươi! Vô Hoa công tử vừa kinh vừa sợ, toàn thân đều là run rẩy. Hiện tại mới nhận ra đến, không biết là hơi trễ sao. Lăng Tiên ánh mắt lạnh như băng, dẫn cử hà chi lực nhập vào cơ thể, uy thế tăng vọt gấp 10 lần. Tiếp theo một cái chớp mắt, đế quyền oanh ra kiếm ý tung hoành, hắn lại hiện ra mạnh nhất tư thái chấn động cửu thiên thập địa. Tất cả mọi người tâm thần kịch chấn, mặc dù là tần hoàng kiếm thập nhị cũng vì thế mà chấn động. Thật sự là quá mạnh mẽ, quả thực chính là như chiến đế sống lại, quét ngang ba ngàn giới, vô địch cửu trọng thiên. Đáng chết! Vô Hoa công tử nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ tới cực điểm, cũng sợ hãi tới cực điểm. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng hắn tin tưởng coi như mình liều mạng tính mệnh cũng không phải Lăng Tiên đối thủ. Bởi vậy, Vô Hoa công tử sinh lòng thoái ý, uy thế yếu đi ba phần. Cái này chính là càng không phải là Lăng Tiên đối thủ, ngắn ngủn mấy hơi thở, liền bị đánh ho ra đầy máu, cốt cách rạn nứt. Sát! Lăng Tiên khí thôn sơn hà, dũng mãnh phi thường vô địch, như cuồng long xuất thế, đem Vô Hoa công tử áp chế gắt gao, không hề có lực hoàn thủ. Tạch tạch tạch! Tiếng xương nứt rõ ràng lọt vào tai, thảm tiếng kêu đâm rách đám mây, Vô Hoa công tử đau mồ hôi lạnh chảy ròng. Khuôn mặt đều vặn vẹo. Điều này làm cho mọi người vẻ mặt ngốc trệ, nằm mơ cũng không nghĩ tới, danh chấn thần thánh chi thành Vô Hoa công tử, vậy mà sẽ bị Lăng Tiên đánh cho hào không hoàn thủ chi lực. Mặc dù là tần hoàng cùng kiếm thập nhị cũng chấn động không đắc. Hắn mạnh hơn. Kiếm thập nhị đắng chát cười một tiếng, nhận ra Lăng Tiên. giết cho ta. Vô Hoa công tử nổi giận, đạp thiên núi mạnh nhất thần pháp ngưng tụ, phóng xuất ra tan vỡ cửu thiên oai. Bất quá, còn chưa chính thức ngưng tụ, liền bị Lăng Tiên đánh tan. Hắn một cái tát rơi xuống, lại để cho Vô Hoa công tử chia năm xẻ bảy, đầu người chia lìa. A! Hét thảm một tiếng, Vô Hoa công tử thi triển thần pháp, muốn đem bể tan tành thân thể ngưng tụ. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi như nguyện sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đưa tay đế quyền rơi, đem Vô Hoa công tử thân thể triệt để phấn đập bể. Máu tươi phiêu linh, nhục nát bấy, Vô Hoa công tử chỉ còn lại có đầu lâu, không còn nữa sức đánh một chân. Tiếp đó, nên tiến ngươi lên đường. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, đưa tay liền muốn chấn vỡ Vô Hoa công tử đầu lâu. Dừng tay. Quát lạnh một tiếng bỗng nhiên vang lên, lập tức, ngập trời thần uy bỗng nhiên hàng lâm. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2076. Thẩm đại nhân. Chương 2076. Thẩm đại nhân. Dừng tay. Một tiếng quát chói tai như kinh lôi vang vọng chấn động trời cao. Lập tức, một cái thanh y nam tử phá không mà đến, khí thế bàng bạc hùng hồn, nhưng gặp kỳ căn cơ thâm hậu cường đại bất phàm. Người này vừa hiện thân, lập tức lại để cho mọi người tại đây ngẩn người, rồi sau đó liền nhao nhao chào. Xin chào thẩm đại nhân. Nghe vậy thanh y nam tử không để ý đến. Hắn căm tức nhìn Lăng Tiên, không chút nào che giấu sát ý của mình, nếu không có Vô Hoa công tử bị quản chế tại Lăng Tiên, hắn đã sớm xuất thủ. Thẩm đại nhân. Lăng Tiên mắt sáng như sao nhíu lại, nhìn ra người này là đệ bát cảnh cường giả tối đỉnh, mà lại đạt đến 6 cái cực cảnh gọi là kỳ tài. Buông hắn ra. Thanh y nam tử kiềm nén lửa giận, nói. Nếu không đừng trách ta ra tay vô tình. Hắn phải chết. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm thanh y nam tử liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời hướng Vô Hoa công tử, sát ý lưu chuyển, hàn mang lộ ra. Điều này làm cho Vô Hoa công tử sợ hãi tới cực điểm, hét lớn. Trầm thúc thúc cứu ta a! Ta cuối cùng nói lần thứ nhất buông hắn ra. Thẩm đại nhân tức sùi bọt mép. Ngập trời thần uy vết sạch tất cả, lại để cho không ít người sắc mặt trắng bịch, lảo đảo lui về phía sau. Ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta nếu một lòng muốn đi, ngươi cũng lưu không được ta. Cho nên, ngươi đối với ta không có lực uy hiếp. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, giơ tay phải lên, chỉ trường sáng lên. Cái này lại để cho mọi người tại đây đều biến sắc, không nghĩ tới tại thẩm đại nhân ra mặt tình huống xuống. Lăng Tiên lại vẫn dám giết Vô Hoa công tử. Không. Vô Hoa công tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nói. Đừng giết ta, không nên. Cho ngươi sống đến hôm nay đã là vận may của ngươi, hiện tại, ngươi nên chuộc tội. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, tay phải rơi vào Vô Hoa công tử trên đầu, chỉ cần nhẹ nhàng chấn động, là được lại để cho người này tan thành mây khói. Chậm đã, ngươi có biết ta là ai không? Thẩm đại nhân kiềm nén lửa giận có tâm ra tay, lại sợ ném chuột vỡ bình, không dám sằng bậy. Không cần biết ngươi là ai, cũng không quản lý sau lưng của hắn còn có ai, ta đều giết không tha. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, tức giận đến thẩm đại nhân giận sôi lên, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn kiềm nén lửa giận, nhẫn nại tính tình nói. Ngươi có thể đưa hắn trấn áp. Hiển nhiên cũng là đỉnh tiêm thiên kiêu, chẳng lẽ không muốn tiến vào Hỗn Độn thư viện sao? Hả? Lăng Tiên lông mày nhíu lại, nói. Ngươi là Hỗn Độn thư viện sứ giả. Đúng vậy, nếu như ngươi là giết hắn đi, Hỗn Độn thư viện ngươi cũng đừng nghĩ tiến vào. Thẩm đại nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Nếu ngươi thả hắn, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua cho ngươi tiến vào Hỗn Độn thư viện. Khó trách sẽ có nhiều như vậy đại nhân vật cho ngươi bày tiệc mời khách, nguyên lai là Hỗn Độn sách viện sứ giả. Lăng Tiên giật mình, Hỗn Độn thư viện sứ giả quyền lợi rất lớn, lại để cho ai tiến vào, lại để cho ai không vào, chính là chuyện một câu nói. Hiện tại, có thể buông hắn ra đi à nha. Thẩm đại nhân lộ ra dáng tươi cười. Vẫn là câu nói kia, ta không cần biết ngươi là ai, người này, ta đều giết không tha. Lăng Tiên hờ hững mở miệng, lại để cho thẩm đại nhân dáng tươi cười cứng đờ, cũng làm cho mọi người chịu sửng sốt. Hỗn độn thư viện có chí tôn ngủ đông, ở ẩn, có vô tận bảo vật, có thể nói là người người hướng tới thánh địa tu hành. Mặc dù là chân tiên hậu nhân kinh thế thiên kiêu, cũng khó có thể cự tuyệt. Ngươi! Thẩm đại nhân trong cơn giận dữ, nói. Ngươi nên hiểu rõ ràng, đắc tội ta, ngươi đời này cũng đừng nghĩ tiến vào hỗn độn thư viện. Nói thật giống như ngươi là chí tôn đồng dạng, không dựa vào ngươi, ta chính là không có cách nào tiến vào hỗn độn thư viện sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm thẩm đại nhân liếc, nói. Muốn dùng cái này tới bức hiếp ta, si nhân nói mộng. Nói xong, hắn chẳng muốn sẽ cùng người này nói nhảm, một trưởng làm vỡ nát vô hoa công tử đầu lâu. Úp văng khắp nơi, thần hồn tan vỡ, vô hoa công tử hoàn toàn chết đi, bất tử tiên dược cũng không cứu lại được. Điều này làm cho mọi người lâm vào ngốc trệ, không nghĩ tới Lăng Tiên lá gan lớn như vậy, tại thẩm đại nhân uy hiếp dưới tình huống, đều dám giết vô hoa công tử. A, ngươi muốn chết. Thẩm đại nhân nổi giận, không đơn thuần là bởi vì vô hoa công tử chết rồi, cũng là bởi vì Lăng Tiên cử động lần này rơi xuống hắn mặt. Ngay sau đó, hắn một trưởng ngang trời che khuất bầu trời tan vỡ hư không. Ngươi giết không được ta. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, cửu thiên thần dực chấn động, ngay lập tức ngàn trưởng tránh thoát một trưởng này. Lấy trước mắt hắn thực lực, không phải thẩm đại đối thủ của người, dù sao kém ba cái tiểu cảnh giới, người này cũng không phải tu sĩ bình thường. Bất quá, hắn nếu là một lòng muốn đi, người này lại ngăn không được, lại thêm một cái cũng không để lại hắn. Ngươi dùng sai phương pháp, ta bình sinh ghét nhất uy hiếp, mà ngươi vừa rồi không có uy hiếp đến của ta vốn liếng. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, cửu thiên thần dực phá không, muốn ly khai nơi đây. Muốn đi. Nằm mơ. Thẩm đại nhân lạnh uống, đưa tay ném tứ phía trận kỳ, thần quang lưu chuyển, đem hư không một mực phong tỏa. Tốt trận pháp, nhưng đáng tiếc, ngăn không được ta. Lăng Tiên bật cười, nhưng hắn là trận đạo đại tôn sư, phóng nhãn cửu thiên thập địa, có mấy tòa trận pháp có thể ngăn được hắn. Ngay sau đó, hắn giơ tay trận văn hiện, chỉ trong nháy mắt, liền đem đại trận rách nát sạch sẽ. Cái này lại để cho mọi người tại đây đồng tử co rụt lại, nhất là thẩm đại nhân càng là tâm thần kịch chấn. Lăng Tiên rách nát trận tốc độ quá là nhanh, cứ như vậy một cái hô hấp, liền đem đại trận phá giải thay đổi, ai có thể không khiếp sợ. Đáng chết, đều lên cho ta, chỉ nếu có thể đưa hắn chém giết, ta lại để cho con cháu của các ngươi đều tiến vào hỗn độn thư viện. Thẩm đại nhân sắp tức đến bể phổi rồi, đưa tay thần pháp ra, muốn đem Lăng Tiên chém thành muôn mảnh. Cùng lúc đó, không ít người cũng đều xuất thủ. Thẩm đại nhân đã hứa hẹn, đối với muốn đi cửa sau người mà nói, không thể nghi ngờ là trời ban cơ hội tốt. Trong lúc nhất thời, thần thông bay đầy trời, đều không ngoại lệ, đều là kinh thế phương pháp. Bất quá, tại Lăng Tiên một lòng tránh trốn dưới tình huống căn bản là đánh không trúng. Cửu thiên thần dực tỏa ánh sáng, tuyết lông vũ trắng bùng cháy sáng, đem Lăng Tiên làm nổi bật được giống như thần rõ ràng quan sát chúng sinh. Hắn hướng lên trên phương nhìn liếc, chỗ đó có một đạo hơi thở quen thuộc. Giao cho ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cửu thiên thần dực chấn động, không thấy bóng dáng. Đuổi theo cho ta. Thẩm đại nhân gầm lên, như kinh lôi phá không truy kích mà đi. Muốn đi cửa sau những người kia, cũng là như thế, bất quá, lại bị một đạo ánh sáng nhu hòa chặn lại. Mặc cho bọn hắn như thế nào phát uy, cũng khó có thể đột phá. Người nào dám đối địch với ta, không muốn sống chăng sao? Thẩm đại nhân gào thét. Ta đích xác là không muốn sống chăng, nhưng, ngươi để giết ta sao? Ôn hòa cười tiếng vang lên, Lâm Thương Hải tự trong tầng mây đi ra. Lại để cho kiếm thập nhị cả kinh, vội vàng hành lễ. Tham kiến lão tổ. miễn đi. Lâm Thương Hải cười nhẹ một tiếng, nhìn về phía Thẩm đại nhân, nói. Người này, ta không được ngươi chuyển động. Ngươi là Lâm Thương Hải. Cái kia nửa bước chí tôn. Thẩm đại nhân đồng tử co rụt lại. Là ta. Lâm Thương Hải nhìn liếc Lăng Tiên biến mất phương hướng, nói. Vốn ta ý định tại thời khắc mấu chốt ra hiện, để biểu hiện tầm quan trọng của ta, không nghĩ tới ngươi rác rưởi như vậy, không dựa vào ta, hắn cũng có thể bình yên rời đi. Rơi 66 học viên. Phế vật. Thẩm đại nhân phổi đều sắp tức giận nổ tan, nhưng cũng không dám phản bác. Lâm Thương Hải thế nhưng mà nửa bước chí tôn coi như là đặt ở Hỗn Độn thư viện cũng là đại nhân vật, hắn tại sao dám làm càn? Chẳng lẽ ta nói sai? Dầu gì cũng là đệ bát cảnh đỉnh phong tu sĩ, rõ ràng lưu không được một cái tu sĩ sơ kỳ, nói ngươi phế vật đều coi trọng ngươi rồi. Lâm Thương Hải nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Được rồi, ta đem lời đặt xuống lấy, ngươi dám truy. Ta liền dám giết ngươi. Nghe vậy, Thẩm đại nhân không nói, mọi người tại đây cũng đều rơi vào trầm mặc. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2077. Rõ ràng trên ánh trăng. Chương 2077. Rõ ràng trên ánh trăng. Trời nắng chang chang, đã là giữa trưa. Mai vườn 300 dặm chỗ, Lăng Tiên đứng chắp tay, lặng lặng chờ đợi. Tại phía sau hắn, Cơ Hoàng đôi mi thanh tú nhíu lên, nói. Nếu ngươi không đi, truy binh có thể đã tới rồi. Sẽ không đâu, có người sẽ giúp ta ngăn trở. Lăng Tiên mỉm cười, mây trôi nước chảy. Ai? Cơ Hoàng khó hiểu. Đã đến. Cảm nhận được Lâm Thương Hải khí tức. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng quay người xem hướng phía sau. Cơ Hoàng cũng là như thế. Chỗ đó, một cái nam tử áo xanh hiện hiện, như thiên tiên giáng trần, siêu phàm thoát tục trở lại nguyên trạng. Đúng là Lâm Thương Hải. Hắn xúc địa thành thốn, một bước xuất hiện tại Lăng Tiên trước mặt, nói. Vì sao phải giết Vô Hoa công tử? Giết người đáng chết, cần có lý do sao? Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười. Cũng đúng, một người cặn bã, người người phải trừ diệt. Lâm Thương Hải nhẹ nhàng gật đầu, nói. Bất quá, ngươi lá gan cũng là quá lớn, tại dưới tình huống đó đều dám động thủ. Bởi vì ta biết rõ ngươi ở đây cho ngươi che chở, có gì không dám. Lăng Tiên trêu chọc. Lời này, ngươi chính là giữ lại lừa gạt rồi đi thôi. Lâm Thương Hải lườm Lăng Tiên liếc, nói. Ta không tại, ngươi cũng dám đồng thủ. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không nói gì. Thật sự là hắn không phải là bởi vì Lâm Thương Hải, mà là có lòng tin toàn thân trở ra. Sự thật chứng minh, cho dù Lâm Thương Hải không ra tay, Thẩm đại nhân cũng ngăn không được hắn. Kế tiếp ngươi định làm như thế nào, hắn chắc chắn sẽ không cho ngươi tiến vào Hỗn Độn thư viện. Lâm Thương Hải nhíu mày. Đổi một con đường là được. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Ngươi không phải là nói có thể thông qua khảo hạch tiến vào Hỗn Độn thư viện sao? Đích xác, nhưng con đường này quá khó khăn, cực ít có người có thể làm được. Lâm Thương Hải than nhẹ, nói. Ta lúc đầu cũng xông qua, nhưng đáng tiếc, dừng bước tại cửa thứ ba. Cẩn thận chỉ nói vậy thôi, cũng tốt để cho ta có một chuẩn bị. Lăng Tiên thu lại vui vẻ, nói. Dù sao, ta chỉ còn lại có một con đường này. Hỗn Độn thư viện khảo hạch tên là Khai Thiên Cửa, cùng sở hữu năm cửa, chỉ cần trèo lên đỉnh, liền có thể vào Hỗn Độn thư viện. Cửa thứ nhất khảo thi chính là thân thể, lấy cùng giai thuần huyết chân long làm đối thủ thắng, sẽ xảy đến vượt qua kiểm tra. Cửa thứ hai khảo thi chính là thần hồn. Lấy cùng giai linh tộc làm đối thủ, cửa thứ ba khảo thi chính là pháp lực, lấy đạo thần thể làm đối thủ. Về phần 4 năm 2 ải, ta không biết, bất quá cửa thứ ba đều là đạo thần thể, có thể nghĩ, sau 2 ải đến cỡ nào khó. Lâm Thương Hải mắt lộ ra nhớ lại, nhẹ nhàng thở dài. Chân long, linh tộc, đạo thần thể. khảo hạch này cũng quá biến thái đi. Cơ hoàng lắc đầu cười khổ. Lăng tiên cũng nhíu mày. Yêu tộc thân thể cường hãn, nhất là chân long càng là trong đó người nổi bật tại thân thể lĩnh vực, gọi là vô địch. Linh tộc thần hồn cường đại, vượt xa bất luận chủng tộc nào, còn đạo thần thể chính là càng biến thái. Còn đây là linh tộc tam đại thần thể một trong cùng đại đạo tiên thể cùng loại, được xưng pháp lực không dứt, vô cùng vô tận. Cùng ba người này quyết đấu thân thể thần hồn, pháp lực, không thể nghi ngờ là tự tìm đả kích. Coi như là pháp, hồn, thân, ba đạo đều siêu quần bạc tuổi lăng tiên cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Con đường này không dễ đi a. Lâm Thương Hải khe khẽ thở dài, nói. Chính ta tại hỗn độn thư viện hảo hữu đều đã xuống mồ, bằng không thì ngược lại là có thể giúp ngươi một cái. Không cần, con đường này tuy nhiên rất khó, nhưng cũng không phải không hề hy vọng. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao trong tràn đầy chiến ý. Khai thiên cửa không để cho lòng hắn sinh thất bại cảm giác, ngược lại là khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn. Lấy thực lực của ngươi có hy vọng xông qua cửa thứ ba, nhưng sau hai ải. Lâm Thương Hải than nhẹ, không có tiếp tục nói hết, nhưng hắn muốn nói, Lăng Tiên cùng Cơ Hoàng cũng biết. Không sao, dù sao cũng phải thử xem mới biết được. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói. Nói cho ta biết hỗn độn thư viện vị trí sao? Rõ ràng trên ánh trăng. Hỗn độn thư viện nằm ở một cách độc lập tiểu thế giới, ẩn nấp tại minh nguyệt phía trên trong hư không. Mặc dù là chí tôn cũng không phát hiện được, bởi vậy, ngươi chỉ có thể đi theo cái kia thẩm đại nhân. Lâm Thương Hải mắt lộ ra nhớ lại. Đi theo hắn. Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu, trong lòng biết Lâm Thương Hải ý là đi theo thẩm đại nhân sau lưng. Các loại người này mở ra hỗn độn thư viện lúc, hắn liền đưa ra sông cửa, nhưng người này nhất định sẽ ngăn cản hắn. Yên tâm, chỉ cần ngươi đưa ra sông cửa, đừng nói là một cái sứ giả nho nhỏ, coi như là chí tôn, cũng vô pháp ngăn cản ngươi. Lâm Thương Hải cười nhẹ một tiếng, nói. Đây là bảy vị chân tiên quyết định quy củ, ai cũng không có quyền sửa đổi. Nghe vậy, Lăng Tiên lông mày giãn ra, chỉ cần không người ngăn cản, hắn liền có lòng tin đả thông năm cửa, tiến vào hỗn độn thư viện. Tốt rồi, có thể làm ta đã làm con đường sau đó, phải dựa vào chính ngươi đi nha. Lâm Thương Hải cười khẽ, nói. Vẫn là câu nói kia, ta chờ ngươi trở thành chí tôn kéo dài trước trận chiến ấy. Vậy ngươi có thể phải nỗ lực, đừng đến lúc đó, ngươi vẫn là nửa bước chí tôn. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Ha ha, đi nha. Cởi mở cười một tiếng, Lâm Thương Hải thân hình làm nhạt, thuận gió rời đi. Lăng tiên, ngươi thật ý định đi xông khai thiên cửa. Cơ hoàng mắt lộ ra lo lắng, nói. Nhớ ra thất bại, cái kia thẩm đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Đây là duy nhất một điều tiến vào hỗn độn thư viện đường. Lăng tiên dáng tươi cười dần dần buộc lại, chuyển thành kiên định. Cơ hoàng cũng là như thế, nàng nhìn chằm chằm Lăng tiên liếc, nói. Ta cùng đi với ngươi. Không cần phải, ngươi đi tìm thẩm đại nhân, lấy thiên tư của ngươi, hắn sẽ không cự tuyệt. Lăng tiên mỉm cười. Ta không đi. Cơ hoàng chậm rãi lắc đầu. Đừng hành động theo cảm tình, hỗn độn thư viện là thánh địa tu hành, đối với ngươi trăm lời mà không có một hại tất phải đi. Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu. Nói, đến lúc đó, chúng ta tại hỗn độn thư viện gặp. Nghe vậy, cơ hoàng trầm mặt lại. Trong chốc lát về sau, nàng khẽ gật đầu một cái. Được, ta đi tìm thẩm đại nhân, bất quá, ngươi tất phải xông qua năm cửa, tiến vào hỗn độn thư viện. Ta sẽ hết sức, đi thôi, ngươi đi tìm thẩm đại nhân, ta liền tại hắn phủ cận che giấu. Lăng tiên nhẹ giọng mở miệng, rồi sau đó chuyển động thân hình. Hướng phía mai vườn phương hướng bay đi. Tin tức quan trọng là không gạt được. Lăng tiên đang tại hỗn độn thư viện sứ giả mặt. Chém giết vô hoa công tử. Không thể nghi ngờ chính là chuyện động trời. Bởi vậy, không ra một ngày tin tức lợi dụng truyền khắp thần thánh chi thành. Điều này làm cho thế nhân chấn động ngoài. Cũng lớn là khoái ý. coi như là tại Đạp Thiên Núi cũng không có thiếu người vỗ tay khen hay. Vô Hoa công tử thật sự là quá nhận người, nhất là nữ tu đều hận không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh. Cho nên thế nhân vỗ tay khen hay, một mảnh khen ngợi. Điều này làm cho Thẩm đại nhân phẫn nộ tới cực điểm, liên hợp Đạp Thiên Núi toàn lực truy bắt Lăng Tiên. Đáng tiếc, Lăng Tiên giống như là biến mất khỏi thế gian vậy, ngay cả một bóng dáng đều nhìn không tới. Điều này làm cho Thẩm đại nhân sắp tức đến bể phổi rồi, hết lần này tới lần khác không thể làm gì, chỉ có thể đem tâm thần phóng tới chính sự bên trên. Nếu là cho hắn biết, Lăng Tiên chính là tại chính mình phụ cận, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Mai vườn 30 dặm chỗ trong rừng rậm, Lăng Tiên ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Nhưng vào lúc này, một đạo thần niệm truyền đến, lại để cho hắn mở ra mắt sáng như sao, lộ ra dáng tươi cười. Chỉ vì thần niệm đến từ Cơ Hoàng, nói cho hắn biết Thẩm đại nhân đã khởi hành tiến về trước Hỗn Độn thư viện. Nhoáng một cái 3 tháng, hắn rốt cuộc phải đi về. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên vươn người đứng dậy, mắt sáng như sao trong lóe ra vẻ chờ mong. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2078. Ánh Trăng. Chương 2078. Ánh Trăng. Giữa không trung, hơn 30 đạo hồng quang xẹt qua, người cầm đầu đúng là Hỗn Độn thư viện sứ giả Thẩm đại nhân. Hắn người sau lưng đều là thần thánh chi thành nổi danh thiên kiêu kỳ tài, người kém cỏi nhất cũng là ngũ đại cực cảnh gia thân. Cơ Hoàng liền ở trong đó. Nàng chính là 7 đại cực cảnh gia thân, mà lại đã vượt qua một cái cực cảnh, tự nhiên là có tư cách tiến vào Hỗn Độn thư viện. Nàng đi theo Thẩm đại nhân sau lưng, cùng mọi người cùng nhau hướng phía trước cực tốc bay đi. Bất quá nhưng vào lúc này, Thẩm đại nhân chợt ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía dưới rừng rậm. Điều này làm cho Cơ Hoàng trong lòng siết chặt. Nàng biết rõ Lăng Tiên chính là giấu ở trong rừng rậm, tự nhiên là có que sáo rơi vài phần khẩn trương. Bất quá, ẩn thân tại tán cây bên trong Lăng Tiên, nhưng lại mây trôi nước chảy thong dong tự nhiên. Nếu như Thẩm đại nhân chính là đệ cửu cảnh đại năng, hắn sẽ có vài phần lo lắng, nhưng người này chỉ là đệ bát cảnh đỉnh phong, vậy liền không có gì đáng lo lắng được rồi. Già thiên thần trận cũng không phải là ngồi không, tại liễm tức phương diện có thể nói là thế gian nhất tuyệt, lấy thẩm tu vi của đại nhân tuyệt không khả năng phát hiện. Kỳ quái. Thẩm đại nhân nhíu mày, không hiểu có vài phần quen thuộc cảm giác, lập tức, hắn mi tâm sáng lên, thần hồn chi lực vét sạch tất cả rừng rậm. Điều này làm cho Cơ Hoàng trong lòng trầm xuống, bàn tay như ngọc trắng lặng yên nắm chặt. Lăng Tiên lại bình tĩnh như trước, chút nào động dung cũng không có. Già thiên thần trận kinh diễm bất phàm, cho dù chỉ có trận văn, cũng không phải thẩm đại nhân có thể phát hiện. Sự thật chứng minh quả thật như thế. Tìm tòi trọn vẹn nửa canh giờ, thẩm đại nhân cũng không có phát hiện gì thường, chỉ có thể quy kết đến là mình nghi thần nghi dược. Đi thôi. Thẩm đại nhân thu hồi thần hồn chi lực, như lưu tinh phá không cực tốc đi về phía trước. Điều này làm cho Cơ Hoàng nhẹ nhàng thở ra, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra dị sắc. Tuy nhiên không rõ ràng lắm Lăng Tiên là làm sao làm được. Nhưng không hề nghi ngờ, đây là một việc độ khó không nhỏ sự tình, dù sao kém 3 cái tiểu cảnh giới. Đi theo ngươi, liền có thể tìm tới Hỗn Độn thư viện. Nhìn qua phá không đi hơn 30 đạo hồng quang, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lấy già thiên thần trận thu lại khí tức, xa xa theo ở phía sau. 3 ngày sau, hắn đi theo thẩm đại nhân rời đi thần thánh chi thành, đi tới lạnh như băng vũ trụ cô quạnh. Tất cả lên đi, con đường sau đó được dựa vào cái này. Thẩm đại nhân nhàn nhạt mở miệng, phất tay, lớn chừng bàn tay thuyền nhỏ hiện, mấy hơi thở về sau, là được quái vật khổng lồ. Nó dài đến ngàn trượng, như cự thú tiền sử, khí thế bàng bạc, lưu chuyển thần quang. Đúng là tinh thần trụ. Thấy thế, mọi người nhao nhao lên thuyền, mắt lộ ra vẻ kinh dị. Chiếc này tinh thần chu có chút bất phàm, không đơn thuần là chất liệu chân quý, phù văn trận lạc cũng xuất từ đại tông sư chi thủ, giá trị không thể đánh giá. Chú ý tới trong mắt mọi người vẻ kinh dị, Thẩm đại nhân mặt lộ vẻ tự mãn, tuy nhiên chiếc này tinh thần chu không phải hắn, nhưng hắn vẫn là có một loại cảm giác về sự ưu việt. Đi thôi. Thẩm đại nhân cười ngạo nghễ, kết ấm thúc giục tinh thần chu. Lập tức tinh thần chu hóa thành lưu quang phá không, tuy nhiên hình thể to lớn, nhưng tốc độ lại tương đương kinh người, nhanh như điện chớp. Tốt tinh thần chu, nhưng không bằng ta đấy. Lăng tiên cười nhạt, lớn chừng bàn tay tinh thần chu đón gió liền lâu, mấy hơi thở ở giữa, là được quái vật khổng lồ. Nếu như nói thẩm đại nhân tinh thần thuyền có thể làm cho những kỳ tài kia mắt lộ ra kinh dị, vậy hắn cái này liền đủ để cơ hoàng loại người sinh lòng lửa nóng. Vô luận là chất liệu hay là phù văn trận lạc, lăng tiên tinh thần thuyền đều so với thẩm đại nhân cái kia một con thuyền thật tốt hơn nhiều. Trăng sáng phương hướng, lăng tiên đứng chắp tay, đem thẩm đại khí tức của người một mực tập trung, rồi sau đó khống chế tinh thần chu, không nhanh không chậm đi theo. Một tháng sau, hắn gặp được ánh trăng, chân chính ánh trăng. Nó lơ lửng tại trong vũ trụ, là một viên không có sự sống tồn tại tử tinh, nguyên nhân chính là nó quá lạnh. Tu đạo nhiều năm, lăng tiên vào Nam ra Bắc, thấy qua vô số băng hàn chi địa. Nhưng mặc dù là chung vào một chỗ, cũng không có ánh trăng rét lạnh. Cái này còn chỉ là tới gần, nếu là chân chính đặt chân, chỉ sợ lập tức sẽ gặp được đông thành tượng băng. Ánh trăng cùng Thái Dương đối lập, đều là trong vũ trụ đáng sợ nhất ngôi sao, coi như là đề cửu cảnh đại năng, cũng chống đỡ không được bao lâu. Nhìn qua phóng xuất ra khí lạnh vô cùng minh nguyệt, lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, bỗng nhiên nghĩ tới tình vãn. Tại Trí Âm Châu dưới sự trợ giúp, Tình Vãn sau đó lột vỏ thành một nửa lãnh nguyệt âm thể, chỉ kém minh nguyệt nguyên nhân là được thành là chân chính lãnh nguyệt âm thể. Mà có khả năng nhất tồn tại minh nguyệt nguyên nhân địa phương, không thể nghi ngờ chính là ánh trăng. Mà thôi, cho dù tồn tại cũng không phải ta trước mắt có thể bắt được, thuận theo tự nhiên sao. Lăng tiên than nhẹ, trăng sáng cực hàn chi lực thật là đáng sợ. Hắn ngay cả tới gần đều cảm thấy toàn thân cứng ngắc, căn bản là không có năng lực tiến vào. Cho nên, hắn buông việc này, đem tâm thần bỏ vào thẩm trên người đại nhân. Giờ phút này, lăng tiên đã đem tinh thần chu thu hồi túi trữ vật, bởi vậy, ai cũng không có phát hiện hắn theo sau lưng. Khai mở. Thẩm đại nhân lơ lửng tại minh nguyệt phía trên, thần sắc nghiêm nghị, hai tay ghép ấm. Lập tức. Lực lượng thần bí hàng lâm, lại để cho hư không dần dần vặn vẹo, tiếp theo lộ ra một tòa tràn ngập hỗn độn khí cử đại môn hộ. Oành! Thần uy ngập trời, như đế quân trước khi cử đại môn hộ vừa hiện, bầu trời đầy sao lập tức thất sắc. Rồi sau đó, một cái lão nhân tóc trắng đi ra gần đất xa trời, hiển thị rõ lão thái. Bất quá, lại làm cho thẩm đại nhân biến sắc, vội vàng thi lễ. Tham kiến Ngô trưởng lão. Miễn đi. Lão nhân nhàn nhạt mở miệng, thâm thúy hai con ngươi lần lượt lướt qua cơ hoàng loại người, làm cho các nàng như lâm đại địch toàn thân căng cứng. Này ánh mắt của người thật là đáng sợ, tuy không khí thế tinh mang, lại phảng phất có thể nhìn trộm nhân tâm, hết thảy đều không chỗ nào che giấu. Bởi vậy cơ hoàng bọn người có chút kháng cự. Đừng sợ, ta vô tình ý nhìn trộm bí mật của các ngươi, chỉ là xem huyết mạch của các ngươi cùng căn cơ. Ngô trưởng lão ôn hòa cười một tiếng, trong chốc lát về sau, đục ngầu mắt lão phát sáng lên. Đúng vậy, đều là hạt giống tốt. Nghe vậy, thẩm đại nhân nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Ngài thỏa mãn là tốt rồi. Ngươi làm không tệ. Ngô trưởng lão mỉm cười gật đầu. Rồi sau đó đem ánh mắt rời xuống phía dưới, nói. Đừng ẩn giấu, hiện thân gặp mặt sao? Hả? Thẩm đại nhân cả kinh, mọi người tại đây cũng là như thế. Không hổ là để cửu cảnh đại năng quả nhiên bất phàm. Lăng tiên cảm khái thở dài, hiện ra thân hình. Chỉ có để cửu cảnh tồn tại, mới có thể khám phá ra thiên thần trận. Nói cách khác, lão nhân là để cửu cảnh đại năng. Là ngươi. Thẩm đại nhân trong cơn giận dữ thực sự chấn động động không ngừng. Mọi người tại đây cũng là như thế. Theo ly khai Mai Vườn đến bây giờ đã qua hơn 2 tháng, nhưng mà ai đều không có phát hiện Lăng Tiên tại đi theo phía sau, làm sao có thể không là chấn động. Ngươi ẩn tàng thân hình, lòng hắn sinh sát ý, xem ra ngươi không phải là hắn lựa chọn hạt giống. Ngô trưởng lão nhíu mày. Đúng vậy, hắn không cho ta tiến vào Hỗn Độn thư viện, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là tìm tới tận cửa rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Bảy đại cực cảnh ra thân, mà lại đã vượt qua một cái cực cảnh, như thế thiên kiêu, ngươi vì sao không cho hắn tiến vào Hỗn Độn thư viện? Ngô trưởng lão nhìn về phía Thẩm đại nhân, ánh mắt ác liệt vài phần. Trưởng lão, ta... Thẩm đại nhân sắc mặt phát khổ, không biết nên giải thích như thế nào. Đợi hạ lại cùng ngươi tính sổ. Ngô trưởng lão lạnh lùng nhìn Thẩm đại nhân liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Ngươi tìm tới tận cửa rồi, là muốn khai thiên cửa. Đúng vậy, Hỗn Độn thư viện sứ giả không cho ta tiến, ta chỉ có thể một sông khai thiên cửa. Lăng Tiên cười nhạt, tự tin phong thái ánh sáng bát phương. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2079, Quyết Đấu Chân Long, chương 2079, Quyết Đấu Chân Long. Trong vũ trụ, rõ ràng trên ánh trăng, Lăng Tiên lạnh nhạt mà đứng, phong độ tư thái tuyệt thế, siêu phàm như tiên. Thẩm đại nhân gắt gao nhìn thẳng hắn, không che giấu chút nào sát ý của mình. Không đơn thuần là bởi vì Vô Hoa công tử, nguyên nhân chủ yếu là Lăng Tiên trước mặt mọi người rơi xuống mặt mũi của hắn. Cho nên, hắn đã sớm đối Lăng Tiên động sát tâm, giờ phút này càng là đạt đến một cái đỉnh, nếu không phải trở ngại Ngô trưởng lão, hắn đã sớm động thủ. Khai thiên cửa không là chuyện dễ dàng. Ta Hỗn Độn thư viện tồn tại vô tận tuế nguyệt, thử người giống như sang sông cá lý, vài chi không tận. Nhưng người thành công cũng chỉ có 9 cái. Ngô trưởng lão nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Ngươi có thể minh bạch cái số này ý nghĩa. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, lão nhân đơn giản chính là muốn nói, khai thiên cửa khó như lên trời, cực ít có người có thể làm được. Việc này... Lâm Thương Hải đã nói với hắn, không chỉ có không hề động dao động tín niệm của hắn, ngược lại là khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn. Dựa theo Hỗn Độn thư viện quy củ, nếu như ngươi là muốn xông thiên môn, không người có thể ngăn trở. Ngô trưởng lão nghiêm mặt nói. Nhưng việc này cũng không phải là đùa giỡn, một ngày tiến vào thiên môn, liền có nguy hiểm đến tính mạng. Ý ta đã quyết, trưởng lão không cần nhiều lời. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mục đích của hắn sau đó không đơn thuần là tiến vào Hỗn Độn thư viện còn có xông qua thiên môn. Được. Ngô trưởng lão nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Mặc kệ ngươi có thể xông bao nhiêu quan, Hỗn Độn thư viện cửa chính đều sẽ vì ngươi rộng mở. Ta càng hy vọng đại môn này là ta tự tay đẩy ra. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng. Rất muốn cùng chân long sánh vai thân thể cùng đạo thần thể quyết đấu pháp lực. Ta cũng vậy hy vọng, ngươi có thể trở thành là muôn đời người thứ 10. Ngô trưởng lão nở nụ cười, tay áo huy động, Hỗn Độn thư viện cửa chính tùy theo khép kín. Rồi sau đó, một tòa cầu thang hiện hiện, chỉ có ngũ giai, phát ra bảo quang thần bí khó lường. Lên đi, chỉ cần ngươi đứng lên cấp bậc cuối cùng. Là được đẩy ra ta Hỗn Độn thư viện cửa chính. Ngô trưởng lão vuốt râu mỉm cười, Thẩm đại nhân thì là mắt lộ ra mỉa mai. Ở đây đa số người cũng là như thế. Khai thiên cửa thế nhưng mà khó như lên trời sự tình, Lăng Tiên tuy là kinh thế thiên kiêu, nhưng ở thiên môn trước mặt, lại có vẻ có vài phần bình thường. Thật sự là quá khó khăn, ngay cả Lâm Thương Hải kinh diễm như vậy người đều dừng bước tại cửa thứ ba, có thể nghĩ đây là một cái khó khăn bực nào khảo nghiệm. Bất quá, Lăng Tiên không có chút nào dao động. Hắn ý chí chiến đấu sục sôi, bước ra một bước, đứng lên cấp thứ nhất. Lập tức trước mắt tràng cảnh biến hóa, do tinh không biến thành biển cả. Lập tức, một đầu kim long phá hải mà ra, kim quang diệu thiên vũ, thần uy tiếc càn khôn. Nó kim lân kim trảo, hào không một chút màu tạp, hiển nhiên là chân tránh thuần huyết thần long, có quét ngang cùng giai lực siêu cường sinh linh. Nhất là tại thân thể phương diện càng là có không thất bại tên. Thuần huyết chân long. Lăng tiên thần sắc ngưng trọng xuống, tu đạo đến nay, hắn quyết đấu qua đếm không hết sinh linh mạnh mẽ, nhưng lại chưa từng có cùng chân long đã giao thủ. Thuần huyết chân long quá hiếm thấy, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, cũng tìm không ra mấy cái. Đây mới thật sự là thần long a, cùng hắn vừa so sánh với, dĩ vãng gặp phải những giao long kia quả thực là loài bò sát. Cảm thụ được vẻ này khí thôn sơn hà uy thế, lăng tiên cảm khái thở dài, ánh mắt có vài phần ngưng trọng, cũng có vài phần lửa nóng. Cùng thuần huyết chân long tỉ thí cơ hội quá khó được, dĩ nhiên là lại để cho lòng hắn sinh chiến ý. Rống! Biển cả sinh sóng lớn, cuồn cuộn trời cao, kim long xoay quanh bay múa, tuy là lấy bí pháp diễn biến mà thành, nhưng mà cùng chân chính thuần huyết thần long không còn khác nhau. Nhục thể của nó đã cường đại đến cực điểm, một trảo xé sách hư không cường thế thẳng hướng lăng tiên. Vậy chờ thân thể cường hãn tuyệt đối là lăng tiên cuộc đời ít thấy. Bởi vậy, hắn động dung, lại cũng không có sợ hãi, đưa tay một quyền, khí phách nghênh chiến. Oành! Hư không nát bấy, nhấc lên cơn sóng gió động trời cuồn cuộn thập phương. Lăng tiên rút lui bảy bước, tay phải run nhẹ nhẹ. Khóe miệng cũng tràn ra một vệt máu. Thuần huyết chân long thân thể thật sự quá mạnh mẽ, tùy ý một kích cũng có cực hạn chi lực. Không hổ là trong truyền thuyết thuần huyết chân long, bực này thân thể quả nhiên là mạnh mẽ không hợp thói thường. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, chiến ý càng phát ra nồng đậm. Hắn thân thể tỏa ánh sáng, ngưng tụ thành thần hà, đưa hắn làm nổi bật được giống như thiên thần hạ phàm, có quét ngang cửu thiên chi năng. Đây là cực cảnh chi quang, ý nghĩa hắn ở đây cái cảnh giới này đi tới cực hạn, có thể trấn áp cùng giai một đường địch. Rống! Giống to một tiếng, kim quang hai móng ngang trời, lập lòe hào quang lưu chuyển, cũng là cực cảnh chi quang. Sát! Lăng tiên chiến ý xông lên trời, đưa tay một quyền, trời rung đất chuyển, đối bính kim long. Lưỡng cường chạm vào nhau, dư âm ảnh hưởng còn lại đánh nát hư không, văng tung tóe vòng trời. Lúc này đây, hắn xách gan bàn tay, máu tươi chảy ra không ngừng trôi. Kim long hai móng cũng đã nứt ra, tuy không máu tươi, nhưng lại run rẩy kịch liệt. Hiển nhiên, một kích này sàn sàn với nhau, ai cũng không có chiếm được thượng phong. Điều này làm cho lăng tiên chấn động ngoài, cũng cảm khái không thôi. Tu đạo nhiều năm, hắn rất ít gặp phải có thể ở thân thể phương diện cùng mình tranh hùng đối thủ, nhưng mà không làm gì được trước mắt thuần huyết chân long, nhưng muốn mà biết chân long nhất tộc thân thể đáng sợ đến cỡ nào. Không hổ là thân thể trời xanh hoàng giả, đích thật là bất phàm a. Nhẹ nhàng thở dài, lăng tiên chiến ý không giảm, ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn một chân hoành rút hư không, nặng như thái sơn, sắc bén như kiếm. Kim long cũng đong đưa đuôi rồng, một cái chớp mắt phá toái hư không đối bính lăng tiên. Ầm, máu tươi vẩy ra, vảy chóc ra, lăng tiên đùi phải run rẩy, kim long ngửa mặt lên trời gào thét. Hiển nhiên, một kích này lại là đã bình ổn ván cục xong việc. Cả hai đều đạt đến thân thể cực cảnh, muốn phân ra thắng bại, không thể nghi ngờ là rất khó. Lực công kích giống nhau, lực phòng ngự bằng nhau, chỉ có thể so đấu sinh mệnh lực. Lăng tiên mắt sáng như sao híp lại, nếu là để người ta biết ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ cảm thấy hắn không biết lượng sức. Yêu tộc sinh mệnh lực cường đại, nhất là thuần huyết chân long càng là hoàn toàn xứng đáng hoàng giả, cùng hắn so với sinh mệnh lực quả thực chính là muốn chết. Bất quá, lăng tiên không cho là như vậy. Thân thể hắn hoài thiên tôn cổ huyết, sinh mệnh lực có 102 cùng giai, coi như là đối mặt thuần huyết chân long, hắn cũng không sợ. Ngay sau đó, lăng tiên khí phách ra tay, hung ác điên cuồng cương mãnh, dốc sức chiến đấu chân long. Sầm sầm sầm. Đất rung núi chuyển, vòng trời vỡ ra, một người một rồng triển khai liều chết chém giết, đều là vết thương chồng chất, máu me khắp người. Hết cách rồi, cả hai là cùng một cấp bậc tồn tại, dù ai cũng không cách nào chiếm thượng phong. Bất quá, theo sinh mệnh lực nhìn lại, nhưng lại Lăng Tiên càng tốt hơn. Hắn mặc dù mình đầy thương tích, nhưng ánh mắt nhưng như cũ sáng chói, khí thế cũng như trước cường thịnh. Mà Kim Long cuối cùng là yếu đi một phần, không còn nữa trước đó ác liệt. Sát! Mắt tỏa lãnh điện, Lăng Tiên điên cuồng như chiến đế, đánh cho Kim Long liên tục rút lui, ngăn không được mà gào thét. Rõ ràng trên ánh trăng, Ngô trưởng lão loại người chú ý cầu thang, muốn nhìn một chút Lăng Tiên có thể không xuất hiện tại cấp thứ hai. Nếu là hiện thân, liền ý nghĩa hắn đã trấn áp thuần huyết chân long thông qua được cửa thứ nhất. Nghe nói ai thứ nhất đối thủ là thuần huyết chân long, chỉ so với thân thể, hắn hơn phân nửa không phải là đối thủ. Trong lòng tự hỏi, ta nhất định là không được, có bao nhiêu người có thể tại thân thể phương diện còn hơn thuần huyết chân long. Đúng vậy, hắn nhất định phải thua. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đa số người xe cũng không coi trọng Lăng Tiên, nhất là Thẩm đại nhân càng là vẻ mặt trêu tức. Từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là không cho rằng Lăng Tiên có thể thông qua thiên môn, cho dù chỉ là đả thông cửa thứ nhất, cũng không khả năng. Cho nên, hắn vẻ mặt nhẹ nhõm dáng tươi cười, phảng phất đã thấy Lăng Tiên được đánh văng ra ngoài một màn kia. Bất quá nhưng vào lúc này, nụ cười của hắn lại cương trên mặt.